Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhật Nam xuống sân bay là anh đi thẳng về công ty luôn. Anh đi vắng mấy hôm nên công việc của anh rất nhiều. Anh đi vào phòng làm việc, trợ lý Thành đang làm việc thấy Nhật Nam về thì anh mừng rỡ. Nhật Nam, cậu về rồi, tôi đang mong cậu đấy. Ừ, tôi về hai hôm xong công việc tôi đi luôn. Thế Tâm An thế nào rồi? Cô ấy mới điều trị xong đợt 1, giờ đợi tới đợt 2 nữa. Mong cô ấy mau khỏi mắt để còn về với tôi nữa. Nhật Nam lừ mắt nhìn Thành. Sao cô ấy lại về với cậu? Cậu bị ảo tưởng à Thành? Thành vênh mặt lên phản bác. Nhật Nam, cậu đừng quên, cậu và cô ấy đã chia tay rồi. Giờ cô ấy là người tự do, cô ấy không thuộc về ai cả. Và tôi sẽ có cơ hội, cậu có hiểu không hả? Vậy cậu bước qua xác tôi đi rồi hãy nói. Cậu nghĩ tôi không dám bước hả? Mà thôi, chuyện đó để tới khi Tâm An khỏi mắt rồi tính. Giờ cậu lo giải quyết công việc trước đi. Tôi giải quyết công việc xong, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Được rồi, hơi nhiều việc đó. Cậu xem tài liệu trước rồi ký duyệt đi. Ừ, mà mấy ngày tôi không ở đây, có gì mới không? Không có gì mới, nhưng có mẹ kế Phương Oanh của cậu tới tìm cậu một ngày hai lượt đấy. Ngay Thành nhắc tới Phương Oanh là mặt Nhật Nam đã sầm lại. Bà ta đúng là hết thuốc chữa. Tôi đang thắc mắc là giữa cậu và mẹ kế có chuyện gì mờ ám không? Mà sao tôi thấy bà ấy có vẻ rất quan tâm tới cậu? Nhật Nam giận tím cả người. Mỗi lần nghe người khác hỏi về bà ta là Nhật Nam lại nổi cơn giận dữ. Anh nghiến chặt răng lại rồi anh nhắc đi nhắc lại rõ ràng. Tôi và bà ta không có gì mờ ám cả, cậu đừng nói vớ vẩn. Thì tôi thấy bà ấy tới đây tìm cậu liên tục mỗi ngày thì tôi thắc mắc thôi. Cậu làm gì mà kích động như vậy chứ? Cậu đừng bao giờ nhắc tên bà ấy trước mặt tôi không muốn nghe, cậu hiểu không hả? Được rồi, tôi không nhắc nữa, cậu làm việc đi. Nhật Nam làm việc tới 10 giờ đêm anh mới đứng dậy đi về nhà. Anh biết bà Phương Oanh đang chờ anh ở nhà, nhưng anh không muốn trốn tránh nữa. Anh sẽ đối mặt với bà ta. Vì anh càng trốn tránh thì bà ta càng lấn tới gần anh hơn. Nên lần này anh phải mạnh tay với bà ta thì mọi chuyện mới yên ổn được. Bà Phương Oanh thấy Nhật Nam về thì mừng rối rít. Bà ra tận cửa đón Nhật Nam. Nhật Nam về rồi. Nhật Nam không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Bà Phương Oanh đon đả rót cốc nước mang ra. Nhật Nam, uống nước đi. Tôi có tay, tôi tự làm được. Nhật Nam đi đâu mà mấy ngày nay không về nhà thế? Tôi đi đâu là việc của tôi, bà không cần bận tâm. Bà lo thân bà đi, đừng quan tâm chuyện người khác nữa. Nhật Nam à? Nhật Nam đứng dậy rồi nói giọng mệt mỏi. Bà thu dọn đồ rồi về Mỹ đi, tôi không muốn nhìn thấy bà thêm một giây phút nào nữa. Từ nay về sau bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nam à, Phương Oanh đã làm gì sai đâu. Tại sao Nam lại đuổi Phương Oanh như đuổi tà vậy chứ? Bà làm gì bà tự biết. Tôi không muốn ra tay với phụ nữ. Nên trong lúc tôi vẫn còn tử tế với bà, thì bà hãy dừng lại và rời khỏi đây đi. Sang Mỹ sống tử tế đi. Nhật Nam nói xong anh đi thẳng lên phòng, bỏ mặc bà Phương Oanh đứng chờ như tượng đá ở đó. Nhật Nam đi lên phòng anh chốt cửa lại. Thì khóa cửa của anh có vấn đề. Cửa chốt rồi nhưng người ở bên ngoài vẫn mở cửa để vào phòng của anh được. Anh thở dài khó chịu. Mình đi vắng mấy ngày mà bà ta ở nhà cố tình làm hỏng cửa phòng của mình rồi sao? Bà ta định vớ vẩn với mình đây mà. Được lắm. Nếu bà mà giở trò bẩn thỉu với tôi một lần nữa thì bà chết chắc với tôi. Nhật Nam vào phòng và mở tủ lấy đồ để đi tắm. Anh đang tắm thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Nhật Nam quay lại nhìn thì mặt anh biến sắc khi thấy bà Phương Oanh. Bà ta không mặc đồ đứng khỏa thân và liếc mắt gạ tình Nhật Nam. Nhật Nam à, chào anh tắm chung với. Phòng tắm bên phòng anh bị mất nước rồi. Nhật Nam nhếch mép cười. Bà đúng là đĩ thỏa, vô liêm sỉ hết thuốc chữa rồi. Bà Phương Oanh chơ chẽn tới mức bà chủ động lại gần Nhật Nam rồi bà chạm tay vào ngực Nhật Nam. Nam à, chúng ta vui vẻ một lát đi. Phương Oanh sẽ giúp Nhật Nam giải tỏa, đảm bảo Nhật Nam sẽ rất thoải mái. Nhật Nam thở dài rồi nói, tôi hỏi bà một câu cuối cùng, bà có dừng lại không? Kiển Nam, Nam không cần phải bận tâm vấn đề gì đâu. Phương Oanh sẽ là người tình bí mật của Nam. Chỉ cần Nam thích, Lão Anh sẽ có mặt phục vụ Nhật Nam mà. Cả hai chúng ta đều có lợi cả. Bà không dừng lại đúng không? Không, Phương Oanh rất thích Nhật Nam, nên Phương Oanh không thể dừng lại được nữa rồi. Nam à, Oanh yêu Nam nhiều lắm. Oanh không thể sống thiếu Nam được đâu. Vừa nói bà Phương Oanh vừa lấy tay chạm vào người Nhật Nam. Lúc này Nhật Nam bắt đầu nổi giận. Anh nghiến răng rồi túm tóc bà Phương Oanh. Đã bao nhiêu lần anh muốn đánh bà ta, nhưng sau đó anh lại nghĩ anh không nên ra tay với phụ nữ. Nhưng càng ngày bà ta càng quá đáng, càng ngày bà ta càng được đà lấn tới. Nên bắt buộc lần này anh phải ra tay. Dù biết ra tay đánh một người phụ nữ thật không đáng mặt đàn ông chút nào. Nhật Nam ấn đầu bà Phương Oanh xuống bồn tắm đầy nước, khiến đầu bà ta chìm nghỉm. Bà ta sẽ rụa sặc sụa trong bồn nước. Nhật Nam kéo bà ta lên, rồi lại dìm đầu bà ta xuống sâu hơn. Cứ như thế bà Phương Oanh hoảng sợ, gào thét ầm ĩ. Đừng đừng, Nhật Nam, đừng làm thế mà. Nhật Nam ấn đầu bà Phương Oanh xuống nước rồi nghiến răng nói. Bà hủy hoại cuộc đời tôi, vậy thì hôm nay bà chết đi, chết luôn đi. Bà Phương Oanh bị Nhật Nam dìm xuống nước lâu tới mức người bà Phương Oanh tím tái mặt lại, bụng thì uống no nước căng cứng lên rồi. Sau một hồi vật lộn uống no nước thì bà Phương Oanh đã được Nhật Nam kéo lên khỏi bồn tắm. Nhật Nam cầm tóc bà Phương Oanh và kéo ngược lên cao. Bà còn muốn vui vẻ với tôi nữa không hả? Bà Phương Oanh dãy dụa van xin Nhật Nam. Xin Nhật Nam, xin tha cho anh. Nhật Nam thả tay ra, bà Phương Oanh gục xuống sàn nhà tắm. Bà ta nằm thoi thóp thở như vừa từ cõi chết trở về. Nhật Nam trừng mắt nhìn bà Phương Oanh. Anh nhắc nhở bà ta lần cuối cùng. Tôi nhắc lại cho bà nhớ, nếu bà không ngừng mấy cái trò mèo của bà lại, thì bà chuẩn bị xuống địa ngục đi là vừa. Lần này tôi cảnh cáo, nhưng nếu bà còn tái phạm, thì lần sau bà sẽ được chết trong đau đớn đấy. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, bà đừng cố biến tôi thành kẻ giết người nữa. Nhật Nam đi ra ngoài, mặc quần áo rồi anh rời khỏi nhà. Bà Phương Oanh nằm vật vã đau đớn trong nhà tắm. Bà cố ngóc đầu dậy nhưng không dậy nổi. Đầu bà đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, bụng thì đầy nước. Bà đau đớn muốn chết đi sống lại. Đây là cái giá cho sự khốn nạn của bà. Một cái giá không hề nhẹ. Nhật Nam lái xe tới trước cổng nhà Thành. Anh lấy điện thoại ra gọi Thành. Alo, dậy mở cửa cho tôi. Hả, cậu đùa tôi đấy à? Tôi không đùa, tôi đang ở dưới cổng nhà cậu đây. Thành xuống mở cổng, anh nhăn nhó hỏi. Cậu tới nhà tôi lúc 12 giờ đêm, làm cái gì vậy hả? Nhật Nam không nói gì mà đi thẳng vào phòng và leo lên giường nằm. Thành kéo chăn ra và hỏi. Nhật Nam, nửa đêm cậu còn tới nhà tôi làm gì hả? Tôi ngủ nhờ một đêm. Nhà cậu có cậu không ngủ mà cậu lại tới ngủ nhờ nhà tôi là sao đây? Nhà tôi có một con quỷ già rất đáng sợ nên tôi không dám ngủ ở nhà. Lên giường đi, tôi ôm cậu ngủ cho tình cảm. Con quỷ già là ai vậy? Cậu đang nói về mẹ kế của cậu đó hả? Ừ, ngoài bà ta thì còn ai vào đây nữa? Tôi có nghe mọi người đồn là bà ta thích cậu, tin đồn đó là sự thật sao? Tôi không muốn nói mấy cái chuyện đó đâu, cậu đừng hỏi nữa. Ờ, không muốn nói thì thôi vậy. Tôi mệt quá, tôi đi ngủ đây. Cậu lên đây, tôi ôm ngủ cho ấm. Ọe, cậu làm tôi nổi hết da gà lên rồi đây, gì mà ôm chứ? Bạn bè ôm nhau ngủ, làm gì mà căng? Thôi thôi, nằm tránh ra, cho tôi nằm nữa. Nhật Nam ngủ ở nhà Thành, sáng hôm sau anh tới công ty luôn. Bà Phương Oanh nằm bẹp ở nhà một mình, sau trận đòn thừa sống thiếu chết mà Nhật Nam tặng bà Phương Oanh vẫn chưa tỉnh ngộ. Bà bị đánh một trận nhừ tử, tưởng chết tới nơi rồi, mà bà ta vẫn cố chấp ở lại. Nhật Nam bắt bà về Mỹ nhưng bà nhất quyết không về. Bà cố ngồi dậy gọi điện cho một người bạn. Alo, tôi nghe. Bà Vân à, bà rảnh không? Tới nhà tôi hộ tôi mấy việc với. Tôi rảnh, giờ tôi qua. Bà tiện đường mua cho tôi ít đồ ăn luôn nhé. Ok, chờ tôi một lát. Bạn của bà Phương Oanh tới rồi đưa bà Phương Oanh đi viện. Trên đường đi bà Vân hỏi. Bà bị ốm nặng thế này mà không có đứa nào chăm sóc bà à? Tôi không sao mà. Bà giúp việc đâu, con gái con trai bà đâu. Sao lại để bà nằm một mình thế, nguy hiểm quá. Bà giúp việc nhà tôi nghỉ rồi, Nhật Linh đang ở Mỹ. Nhật Nam thì bận nhiều việc lắm. Tôi không sao đâu, bà đừng lo nhé. Các con của bà bận thế, thì bà phải tìm người giúp việc khác đi. Như vậy lúc bà ốm đau còn có người chăm sóc nữa. Ờ, tôi biết rồi. Bà Phương Oanh không dám kể với bạn là do bà ve vãn con chồng nên bị con chồng đánh tơi tả. Bà chỉ bảo bà bị ốm nên bà đi khám. Còn chuyện đáng xấu hổ kia thì bà không dám nói ra. Bà Phương Oanh phải nhập viện điều trị một tuần. Thế nhưng bà Phương Oanh vẫn chưa biết sợ. Nằm trong phòng bệnh nhưng bà Phương Oanh vẫn tìm cách để Nhật Nam yêu bà. Đó là suy nghĩ hoang tưởng không thể xảy ra được. Nhưng bà Phương Oanh vẫn cố chấp và cho rằng bà có thể làm được. Mình nhất định sẽ có được Nhật Nam, mình không thể thua con mù đó được. Trời tối, Nhật Nam giải quyết xong công việc ở công ty, anh ra sân bay luôn. Thời gian này Tâm An chữa mắt nên anh ở bên cạnh chăm sóc cô. Dù bây giờ Tâm An vẫn chưa đồng ý quay lại với anh, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh tin sẽ có một ngày Tâm An sẽ động lòng trước tình yêu chân thành của anh. Sau một tháng điều trị tích cực ở Singapore thì Tâm An đã khỏi mắt. Cô đã nhìn thấy ánh sáng. Qua 3 năm sống trong bóng tối với bao nhiêu khổ cực gian nan thì cuối cùng Tâm An đã bình phục trở lại. Lúc bác sĩ tháo băng ở mắt cô, ánh sáng chiếu vào mắt cô khiến cô chói mắt. Nhìn thấy mọi thứ, Tâm An đã bật khóc vì quá vui mừng, quá hạnh phúc. Mẹ nuôi, Tâm An, cuối cùng con cũng khỏi bệnh rồi. Mẹ vui quá con à. Con cảm ơn mẹ, nếu không gặp được mẹ thì con không có ngày hôm nay rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Mẹ đã nói với con rồi mà, con không cần bận tâm gì cả. Nhìn thấy con bình phục thế này, mẹ yên tâm rồi. Dạ. Tâm An nhìn xung quanh nhưng không thấy Nhật Nam đâu cả. Cô thoáng buồn lòng. Anh ấy đi đâu mà không tới gặp mình vậy? Miệng thì lúc nào cũng nói thương mình, yêu mình nhất. Thế mà lúc quan trọng nhất thì không thấy mặt mũi đâu. Bà Mai thấy Tâm An tìm kiếm gì đó, bà mới hỏi. Tâm An, con đang tìm gì sao? Tâm An vội nói. Không ạ, con có tìm gì đâu ạ. Thế con ngồi xuống đây ăn trái cây đi. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Bác sĩ nói con ở lại theo dõi thêm mấy hôm nữa. Nếu không có vấn đề gì thì con sẽ được xuất viện về nhà con ạ. Vâng ạ, vậy tốt quá ạ. Tâm An chờ tới chiều mà Nhật Nam vẫn không thấy mặt. Cô thấy khó chịu rồi. Cô ra ngoài hành lang như muốn tìm kiếm ai đó. Nhưng khi mẹ nuôi cô hỏi thì cô lại nói dối là cô ra ngoài cho thoáng. Lúc đó có một người đàn ông đi ngang qua. Cô lại tưởng người đó là Nhật Nam nên cô nhận nhầm. Nhật Nam, anh làm gì mà bây giờ mới tới thăm em thế? Người đàn ông đó cười rồi nói. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Cô nhận nhầm người rồi. Khi nghe giọng người đàn ông đó thì Tâm An mới biết là mình nhận nhầm người. Cô ngại ngùng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi nhầm ạ. Tối ngày hôm đó Nhật Nam vẫn chưa xuất hiện. Tâm An chờ mãi không thấy Nhật Nam, cô mới hỏi mẹ nuôi. Mẹ ơi, sao hôm nay Nhật Nam không tới thăm con vậy mẹ? À, Nhật Nam về nước rồi. Công ty có việc gấp con ạ. Mẹ quên không bảo con đấy. Vâng. Tâm An thoáng buồn lòng. Cô khỏi mắt rồi nên cô muốn nhìn thấy Nhật Nam bằng mắt. Ngày trước cô chỉ có thể sờ anh bằng tay để cảm nhận. Nhưng anh lại bận rồi, cô thở dài nghĩ. Mình phải chờ tới khi mình về thì mình mới được thấy anh ấy. Sao mình lại mong gặp anh ấy nhiều như vậy chứ? 3 ngày sau đó, Tâm An được ra viện. Nhật Nam bận việc nên anh không sang đón cô được. Cô và mẹ nuôi tự về. Ngồi trên máy bay, Tâm An cứ nóng lòng. Cô mau nhanh về tới nhà để cô được nhìn thấy Nhật Nam. Thời gian này do Nhật Nam làm căng quá nên bà Phương Oanh dọn tới nhà bạn ở. Bà Phương Oanh cố tình ở lại Việt Nam để tìm cách chia rẽ Nhật Nam và Tâm An. Nhật Nam bắt bà phải về Mỹ sống, nhưng bà Phương Oanh cứ lì mặt ở lại. Lần trước Nhật Nam đã đánh bà một trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng bà Phương Oanh vẫn chưa tỉnh ngộ. Bà vẫn cố chấp bám theo Nhật Nam bằng được. Xuống sân bay, Tâm An cứ tưởng Nhật Nam sẽ đón cô. Cô hỏi dì Mai. Mẹ à, Nhật Nam có tới đón chúng ta không mẹ? Nhật Nam đang đi công tác nên Thành tới đón chúng ta con ạ. Vâng. Ở bên kia Thành vẫy tay gọi. Dì Mai ơi, Tâm An ơi. Tâm An lần đầu tiên nhìn thấy Thành, cô mỉm cười khi thấy Thành rất đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Cô có gặp Thành mấy lần rồi, nhưng khi đó cô không nhìn thấy anh. Bây giờ cô mới được nhìn anh bằng đôi mắt của cô. Anh Thành. Tâm An, mắt em khỏi hẳn chưa em? Dạ, mắt em khỏi rồi ạ. Thành gãi đầu rồi hỏi Tâm An. Thế em thấy anh thế nào, có xấu trai lắm không? Anh không xấu trai, anh Thành rất đẹp trai ạ. Thành được Tâm An khen thì cười tiết cả mắt lại. Tiện đây anh cũng xin được giới thiệu, anh tên Thành, 32 tuổi và chưa có bạn gái nhé. Dì Mai nghe vậy liền trêu, con giới thiệu hình như vẫn thiếu đấy Thành, con phải giới thiệu là nhà con mặt phố, bố còn làm to nữa chứ. À vâng, thiếu ạ. Tâm An, anh vẫn chưa quên chuyện lần trước chúng ta đang nói dở với nhau đâu nhé. Chúng ta nói chuyện gì vậy nhỉ? Là chuyện anh nói, anh muốn công khai theo đuổi em. Nhưng em nói đợi tới khi em khỏi mắt rồi em tính tiếp đó. Bây giờ em khỏi mắt rồi, chúng ta nói chuyện tiếp đi em. Ôi trời ơi, anh vẫn nhớ rõ luôn vậy hả? Đương nhiên rồi, anh nhớ tất cả những chuyện liên quan tới em mà. Dì Mai phải lắc đầu ngao ngán. Thành, con ngừng thả thính Tâm An đi. Giờ chúng ta về nhà thôi, sắp muộn rồi đó. Dạ mẹ vợ. Cái thằng này lẻo mép quá đấy, chưa tán đổ con gái mẹ mà đã gọi mẹ vợ rồi sao? Con gọi dần cho đỡ bỡ ngỡ, thưa mẹ vợ. Cả đoạn đường về, Thành liên tục thả thính Tâm An, khiến Tâm An ngại ngùng. So với độ lì mặt của Nhật Nam thì Thành cũng lì mặt không kém Nhật Nam là mấy. Tâm An trở về căn nhà mới mà Nhật Nam mới mua trước đó vài tháng. Cô sẽ nghỉ ngơi, một tuần sau đó cô sẽ làm hồ sơ và đi tìm việc. Mấy năm qua cô chỉ loanh quanh ở nhà. Bây giờ cô sắp được đi làm nên cô thấy hào hứng lắm. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Những chuyện không vui vẻ trong quá khứ, cô sẽ cố quên đi. Tâm An đang giúp mẹ nuôi dọn dẹp nhà cửa thì Thành tới chơi. Thành mua rất nhiều quà tới. Anh lại khéo mồm nên bà Mai bắt đầu thấy quý Thành hơn Nhật Nam rồi. Con chào mẹ vợ ạ. Thành đấy à con mua gì nhiều đồ thế con? Có ít mà mẹ, Tâm An đâu mẹ? Tâm An đang dọn ở ngoài kia đó. Vâng ạ. Thành chạy lại chỗ Tâm An và hỏi. Tâm An, em đang làm gì thế? Em giúp mẹ dọn dẹp, anh không đi làm à, sao lại tới đây? Anh làm xong việc nên anh về sớm. Anh tới đây rủ em ra ngoài chơi, mình đi chơi đi em. Em không đi đâu, em còn dọn nhà. Bà Mai thấy vậy liền nói. Tâm An, con ra ngoài chơi với Thành đi, để mẹ dọn nốt cho. Con ở nhà suốt mấy năm liền rồi. Giờ mắt khỏi, con phải ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc con ạ. Thành liền nói theo. Mẹ nói đúng đó, ở ngoài có nhiều thứ vui lắm, em đi cùng anh nhé. Thành nhiệt tình rủ, còn bà Mai thì ủng hộ nhiệt tình quá. Nên Tâm An không tiện từ chối, cô gật đầu đồng ý. Vâng, thế cũng được. Thành vui mừng lắm, anh từng là một người đàn ông rất trăng hoa. Một lúc hẹn hò với mấy cô gái. Nhưng từ lúc gặp Tâm An thì Thành lại thay đổi. Anh không còn tính trăng hoa nữa. Hơn một tháng nay anh không còn lăng nhăng với một cô gái nào cả. Và anh chỉ để mắt tới một mình Tâm An mà thôi. Thành và Tâm An đi chơi ở trung tâm thương mại lớn. Thấy nhiều thứ thay đổi và có quá trời đồ đẹp. Tâm An cứ suy xoa mãi. Mấy năm em không vào đây rồi. Giờ nhiều đồ đẹp quá anh Thành ạ. Mỗi năm một khác mà em. Bây giờ xã hội phát triển nhanh lắm. Dạ quá trời đồ luôn. Đẹp quá anh nhỉ. Anh thật sự rất khâm phục em Tâm An. Suốt 3 năm sống trong bóng tối và trải qua bao nhiêu biến cố lớn như vậy mà em vẫn rất lạc quan vui vẻ được. Em làm được điều đó. Nhưng nhiều người sẽ không làm được. Thật ra nhiều lúc em muốn gục ngã rồi. Nhưng em không có một điểm tựa nào, nên em phải cố gắng hết sức thôi anh ạ. Thế anh mới nói, em là một cô gái rất mạnh mẽ. Anh ngưỡng mộ em nhiều lắm đó. Anh nói quá rồi ạ. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh giống như em, thì anh cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua mà. Ai cũng vậy cả. Không riêng gì em đâu anh ạ. Nếu là anh thì chắc anh không vượt qua nổi đâu em à. Ở bên em anh luôn thấy vui vẻ. Ước gì sau này... Sau này làm sao ạ? Sau này anh muốn được ở bên em mãi mãi, không biết có được không? Không được rồi, em còn nhiều việc phải lo nữa, nên chuyện tình cảm sẽ không nghĩ tới nữa. Anh có thể chờ em mà. Anh 32 tuổi rồi đấy, đừng chờ đợi ai làm gì. Anh hãy sống cho bản thân anh đi ạ. Sao em không thử hẹn hò với anh đi? Biết đâu anh đúng gu của em thì sao? Thôi thôi, không nói mấy chuyện đó nữa, chúng ta đi ăn kem đi anh. Thành liền đưa cho Tâm An một cái thẻ màu đen và nói, đi thôi, em muốn ăn gì, mua sắm gì, cứ thoải mái nhé. Dạ thôi, mẹ nuôi cho em nhiều tiền rồi anh ạ. Em cứ cầm lấy đi, hiện tại em chưa đi làm nên em cứ xài đi. Sau này đi làm có tiền rồi trả lại anh cũng được mà. Nhưng mà... Thành vội kéo Tâm An đi. Đi thôi, chúng ta đi ăn kem thôi. Thành với Tâm An đi tới cửa hàng kem tươi, rồi mua hai que kem lớn. Hai người ngồi ăn kem rất vui vẻ. Thành hớn hở nói, Bao nhiêu năm rồi anh mới đi ăn kem như thế này đấy. Tự dưng anh nhớ lại lúc anh còn nhỏ em ạ. Ngày bé mà được mẹ đưa đi ăn kem là em sung sướng nhảy cẫng lên đó. Ngày anh còn bé, lúc nào ra quán kem anh đều bảo mẹ mua cho 3 que kem. Xong không ăn hết, mẹ anh mắng anh một trận nữa. Thế nhưng hôm sau anh lại tiếp tục gọi 3 que kem tiếp. Trời đất, anh giống em chưa ăn đã lo đói rồi. Thành và Tâm An vừa ăn kem vừa kể chuyện ngày nhỏ cho nhau nghe rồi cùng cười vui vẻ. Ở bên cạnh Tâm An, Thành thấy rất vui vẻ và thoải mái. Chưa bao giờ anh cười nhiều như vậy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Nhật Nam lại yêu Tâm An nhiều như vậy rồi. Biết là mình không có hy vọng, nhưng Thành vẫn cố chấp một lần xem sao. Đang ngồi ăn kem thì Thành có điện thoại gọi đến. Anh bảo Tâm An, em ngồi đây chờ anh 5 phút nhé. Anh ra kia nghe điện thoại, rồi anh quay lại ngay. Vâng ạ. Thành ra ngoài nghe điện thoại, Tâm An ngồi ăn kem với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Những chuyện buồn đã qua hết rồi. Cô thấy mình may mắn khi gặp được mẹ nuôi. Mẹ nuôi cho cô tất cả mọi thứ và cho cô một cuộc sống mới, điều mà ít ai có thể cho cô được. Cô biết ơn mẹ nuôi nhiều lắm, và chính là người mẹ hiền thứ hai của cô. Tâm An đang ăn kem thì cô tình cờ gặp lại người quen cũ. Hùng Thuận và Ngọc Trang cũng tới mua kem. Hùng Thuận, em muốn ăn kem dừa. Được, đợi anh mua cho. Nghe giọng nói quen quen, Tâm An mới nhìn lên. Cô bỗng khựng lại khi thấy Hùng Thuận, người chồng khốn nạn, lừa tình và lừa tiền của cô. Tâm An còn chưa lên tiếng thì Ngọc Trang đã nhìn thấy Tâm An. Ê, con mù kìa. Tâm An quay lại, Hùng Thuận quay lại nhìn. Thế là ba người trố mắt nhìn nhau. Hơn 3 tháng xa cách thì hôm nay Tâm An mới gặp lại hai con người khốn nạn này. Tâm An đã cố bình tĩnh để không nổi giận, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngọc Trang lên giọng mỉa mai Tâm An. Ơ, con vợ cũ mù lòa của anh kìa, Hùng Thuận. Hùng Thuận vội nói. Ngọc Trang, em đừng nói vậy chứ. Ngọc Trang nhếch mép nói. Anh sợ gì chứ, con mù đó thì làm được gì chúng ta chứ. Ngọc Trang vừa nói vừa đi lại gần chỗ Tâm An và lên giọng mỉa mai. Lâu rồi không gặp, cô vẫn còn sống à Tâm An, thế mà tôi tưởng cô chết rồi chứ. Tâm An bình thản hỏi lại Ngọc Trang. Cô nói vậy là sao đây, cô nghĩ tôi dễ chết như thế à? Cô mạnh mẽ nhỉ, bị chồng lừa tới mức cô phải ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Tôi tưởng cô uất hận nhảy cầu tự tử rồi chứ. Đương nhiên là tôi phải sống tiếp rồi, nếu không thì tôi làm sao có thể gặp lại được cô Ngọc Trang như thế này chứ. Cô gặp lại tôi rồi đấy, cô muốn làm gì thì làm đi. Ngọc Trang cứ nghĩ Tâm An bị mù nên cô ta rất chủ quan và liên tục buông lời thách thức Tâm An. Cô ta không hề biết Tâm An đã khỏi mắt rồi mà cô ta đang tự nộp mạng cho Tâm An. Tâm An nhếch mép hỏi. Cô cướp chồng của tôi, chiếm đoạt tài sản của tôi, giờ cô còn thách thức tôi sao? Ngọc Trang vênh mặt lên nói. Đúng rồi, tôi đang thách thức cô đấy. Cô nghĩ cô làm gì được tôi sao? Ngọc Trang, cô coi thường người khác quá rồi đấy. Cô thì làm gì được tôi chứ? Tâm An bất ngờ đứng dậy, cầm cái kem trong tay và dí thẳng vào mặt Ngọc Trang. Kem dính hết vào mặt Ngọc Trang làm cô ta giật mình. Cô, sao cô có thể? Cô ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi thông báo cho cô một tin buồn nhé. Tôi đã khỏi mắt rồi. Cô đang tự đưa mình xuống địa ngục đấy. Ngọc Trang và Hùng Thuận há hốc mồm ngạc nhiên. Ngọc Trang ấp úng hỏi lại. Cô khỏi mắt rồi sao? Phải rồi đấy, cô thất vọng lắm phải không? Không, không thể nào. Ngọc Trang vẫn còn chưa tin là Tâm An đã khỏi mắt. Cô ta dùng tay vẫy vẫy trước mặt Tâm An. Thì Tâm An bất ngờ túm lấy tay Ngọc Trang và nhanh chóng tát liên tiếp vào mặt Ngọc Trang. Bốp, bốp, bốp. Ngọc Trang bị tát bất ngờ nên cô ta hơi choáng. Tâm An liền túm tóc cô ta và ấn đầu cô ta xuống bàn. Sau đó Tâm An dí cái kem ốc quế vào đầu Ngọc Trang. Cô coi thường tôi quá rồi đấy Ngọc Trang. Tôi đã cho qua cho cô, nhưng cô không biết điều lại còn thách thức sự kiên nhẫn của tôi hả? Á, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Này thì coi thường người khác này. Bốp bốp. Á, Hùng Thuận mau cứu em. Hùng Thuận cứ đứng ngây người ra đó. Tới khi Ngọc Trang gọi tên thì anh ta mới giật mình, rồi lao vào can ngăn. Anh ta vừa mới lao vào thì bị Tâm An đập một phát vào giữa ngã ba đường. Á, anh ta chỉ kịp á một tiếng rồi gục xuống. Tiện đà Tâm An đạp thêm một phát vào mặt, khiến Hùng Thuận ngã ngửa về phía sau. Ngọc Trang đang ú ớ thì Tâm An cho một đấm vào giữa mồm Ngọc Trang. Thế là cô ta tịt mồm luôn. Hai con người khốn nạn đã bị Tâm An dạy cho một bài học nhớ đời. Tới khi Thành nghe điện thoại xong anh đi vào, thì trước mắt anh là cảnh tượng Tâm An đang đạp chân vào mặt Hùng Thuận, còn tay cô thì đang nắm tóc Ngọc Trang. Thành tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế Tâm An? À cũng không có gì, em xin tự giới thiệu. Đây là Hùng Thuận chồng cũ của em. Còn đây là Ngọc Trang, người tình của anh ta. Thành vui vẻ vẫy tay chào. Xin chào, tôi là Thành, bạn trai mới của Tâm An. Rất vui khi gặp hai người. Sau khi dạy cho Hùng Thuận và Ngọc Trang một bài học, thì Tâm An và Thành đi về nhà. Trên đường về, Thành vừa đi vừa liếc nhìn trộm Tâm An. Tâm An liền hỏi. Anh Thành, nhìn em gì đấy? À, anh lại nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Tâm An, có biết là em ngầu lắm không hả? Ngầu gì chứ? Em thấy em yếu đuối quá trời. Em có biết khi nãy anh nhìn thấy em tay túm tóc cô kia, chân thì đạp lên mặt tên chồng cũ, thật sự ngầu đét luôn. Tiếc là không kịp chụp lại. Thật sự em rất ngầu đó. Mấy năm em bị họ bắt nạt, họ qua mặt em. Bây giờ em mới có thể tự bảo vệ mình được đó. Thì mấy năm qua em không nhìn thấy gì, em ở trong tối, họ ở ngoài sáng, nên họ qua mặt em được. Họ bắt nạt một người không có khả năng tự vệ thì họ không đáng mặt con người em ạ. Tài sản em không tiếc, thứ em tiếc nuối là sự tin tưởng của em dành cho họ thôi. Bây giờ em kiện họ đi, bắt họ trả lại những thứ họ lấy của em. Thôi, vì giấy tờ em đã ký tên cả rồi, em không muốn mọi chuyện rối tung lên nữa. Họ lừa em bao nhiêu tiền như vậy mà em để yên cho họ vậy sao? Anh có người bạn làm cảnh sát, để anh bảo bạn làm giúp em. Thôi anh ạ, lúc trước gia đình em gặp chuyện, Hùng Thuận đã ở bên em. Lúc đó anh ấy là chỗ dựa duy nhất của em. Nếu không có anh ấy, có lẽ em cũng đã không thể vượt qua được. Thời gian trôi qua mọi thứ thay đổi, nên anh ấy đổi thay cũng là chuyện dễ hiểu. Cứ coi như số tài sản mà anh ấy lừa của em là em trả nợ ân tình cho anh ấy. Từ giờ em và anh ấy không còn nợ gì nhau nữa. Em sẽ sống một cuộc đời mới. Những chuyện không vui trong quá khứ cứ để thời gian xóa nhòa anh ạ. Thành gật gù công nhận. Càng ngày anh càng nể phục em đó Tâm An. Bỏ lỡ một người tốt như em thì anh ta sẽ phải ân hận. Ân hận gì chứ? Anh ấy đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác mà. Thời gian còn dài lắm. Mới có mấy tháng thôi mà. Mai kia khi tiêu xài hết số tiền mà họ lừa của em thì cô gái đó cũng đá đít anh ta thôi. Anh nghĩ như vậy sao? Làm sao mà anh biết trước được những chuyện ở tương lai chứ? Em cứ tin lời anh nói đi, quả báo không chừa một ai đâu, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. Tâm An mỉm cười cho qua. Đối với cô, những chuyện không vui trong quá khứ không còn ảnh hưởng nhiều tới cô nữa. Bây giờ cô đã có mẹ nuôi, có nhà để về, có những người bạn tốt như Thành và Nhật Nam. Mắt cô cũng đã khỏi rồi, cuộc sống của cô chỉ mong có vậy. Tài sản mất rồi cô có thể từ từ kiếm lại được mà. Tối hôm đó Tâm An vẫn chưa gọi điện được cho Nhật Nam. Cô thật sự lo lắng rồi. Vì không yên tâm, cô đã tới trước cửa nhà của Nhật Nam. Nhìn cửa cổng khóa ở bên ngoài mà lòng cô cứ lo lắng không yên. Anh ấy đi công tác gì mà thuê bao không gọi được. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Sao mình cứ thấy lo lắng thế này? Tâm An ngồi đợi ở trước cổng nhà Nhật Nam một lúc lâu. Thành gọi tới cô cũng không nghe máy. Bây giờ cô rất lo lắng cho Nhật Nam. Giờ thì cô đã biết trái tim cô hướng về ai rồi. Tâm An đi lang thang tới 11 giờ đêm cô mới về tới nhà. Vừa về tới cổng cô thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa cổng nhà cô. Một người đàn ông đang đứng ngoài cổng nhòm vào trong nhà. Tim cô đập thình thịch, cô thấy mình rất căng thẳng. Cảm giác chỉ cần thở mạnh là cô sẽ vỡ tim mà chết mất. Nhật Nam, chắc chắn là Nhật Nam rồi. Cô run tới mức không thốt nên lời nữa. Người đàn ông đó quay lại nhìn thấy cô, anh vội lên tiếng. Tâm An, nghe giọng quen thuộc cô như vỡ òa hạnh phúc. Nhật Nam. Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, cảm xúc vỡ òa, trái tim như hòa chung nhịp đập. Tâm An, gặp lại em, anh mừng quá. Anh đi đâu mà không sang đón em? Rồi mấy ngày nay em không gọi được cho anh. Anh đi công tác hay anh đi với cô nào hả? Đâu có đâu, anh đi giải quyết công việc. Nhưng anh bị mất điện thoại, rồi mất cả ví tiền nên anh không mua điện thoại mới ngay được. Anh xin lỗi vì để em lo lắng cho anh, em đừng giận anh nhé. Ai thèm giận anh chứ? Anh xin lỗi rồi mà. Tâm An à, anh nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ anh không? Ai thèm nhớ anh? Anh đi đâu hay làm gì đó là việc của anh chứ. Thôi mà, anh xin lỗi. Anh xin hứa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để em phải buồn về anh thêm một lần nào nữa đâu. Tâm An thấy vui lắm, nhưng cô vẫn làm bộ mặt giận dỗi. Chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh hứa làm gì. Nhật Nam ôm Tâm An rồi anh dỗ dành cô. Tâm An, anh xin lỗi em. Em muốn đánh anh thì cứ đánh anh đi. Ai thèm đánh anh cho mỏi tay. Thế anh phải làm sao em mới hết giận anh bây giờ? Em nói đi, anh sẽ làm tất cả. Ghét không thèm nói. Anh xin lỗi bà xã nhiều mà. Bà xã đại nhân đừng giận anh nữa mà. Ai thèm làm bà xã của anh chứ, mơ à? Thế em là đại ca vợ của anh nhé. Xin đại ca vợ tha lỗi cho anh ạ. Thôi được rồi, em tạm tha cho anh đấy. Thế anh mới về tới đây hả? Ừ, anh về thẳng đây để gặp em luôn đó. Anh ăn uống gì chưa thế? Anh chưa, anh sắp chết đói tới nơi rồi. Thế mau vào nhà đi, em làm đồ ăn cho anh. Vâng vợ. Nhật Nam và Tâm An vui vẻ ôm nhau rồi cùng nhau đi vào trong nhà. Hình ảnh hạnh phúc đó đã lọt vào mắt của Thành. Ở bên kia đường, Thành đang ngồi trong xe ô tô. Thành chú ý quan sát Tâm An và Nhật Nam. Thấy Tâm An vui vẻ bên Nhật Nam như thế, lòng Thành ngổn ngang những suy nghĩ. Anh lôi thuốc lá ra hút. Mỗi khi Thành thấy bất ổn, anh sẽ hút thuốc lá như thế. Hút hết 3 điếu thuốc, Thành mới lái xe đi về nhà. Về tới nhà, Thành lấy điện thoại ra gọi cho bà Phương Oanh. Alo, Nhật Nam đã đi công tác về. Bây giờ cậu ấy đang ở cùng Tâm An. Hai người đang rất hạnh phúc đấy. Bà biết chuyện đó chưa? Cậu nói Nhật Nam đang ở bên con mù đó sao? Tâm An đã khỏi mắt rồi. Bà đừng coi thường cô ấy như vậy chứ. Từ lúc Tâm An tha thứ và đồng ý quay lại với mình, Nhật Nam thấy lạc quan yêu đời hẳn. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ đều là màu hồng hết. Chưa bao giờ anh thấy cuộc sống tươi đẹp như thế. Anh tới công ty với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi. Anh chào hỏi tất cả mọi người trong công ty, kể cả bác bảo vệ. Chào bác, chúc bác ngày mới tốt lành. Tổng giám đốc hôm nay lạ quá, có chuyện gì sao? Bác nghĩ nhiều quá rồi, thư giãn đi bác ơi. Nói rồi anh cười tươi rồi lái xe vào trong công ty. Bác bảo vệ còn thấy hoang mang, không hiểu tại vì sao nữa. Thành đang pha cà phê, vì mải suy nghĩ nên anh bị bỏng tay. Á! Thành thở dài rồi đi về phòng. Nhật Nam đi phía sau vỗ vào vai Thành bộp một phát. Hù! Thành giật mình quay lại. Cậu tới rồi à? Ừ, chúc ngày mới tốt lành nhé, bạn thân. Cậu bị gì mà mới sáng sớm đã tăng động vậy hả? Tăng động? Cậu dùng từ hơi quá rồi đấy. Nhưng bình thường cậu đâu có vậy. Vì hôm nay tôi rất yêu đời, hôm nay thời tiết đẹp quá. Thế này mà đi ra ngoài hẹn hò thì tuyệt vời. Thành thừa biết tại sao Nhật Nam lại vui vẻ lạ thường như thế, nên mặt Thành cứ sầm lại. Thành không nói năng gì cả, anh ngồi làm việc rất nghiêm túc. Nhật Nam vừa làm việc vừa nói chuyện. Mấy hôm tôi không ở nhà có gì mới không? Vẫn như lần trước, mẹ kế của cậu tới tìm cậu thôi. Bà ta nhất quyết ở lại, khốn kiếp thật. Thành nói giọng mỉa mai. Bà ta yêu cậu nhỉ? Cậu có yêu bà ta không? Cậu thôi đi, hỏi vớ vẩn. Thì tôi thấy sự thật như thế mà, sự thật là bà Phương Oanh rất yêu cậu. Nhật Nam để tài liệu xuống bàn rồi nghiêm túc nói. Chuyện điên rồ đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tiện đây tôi cũng muốn khoe với cậu là tôi và Tâm An đã qua lại với nhau. Tôi thật sự rất yêu Tâm An. Hai người quay lại từ khi nào? Nhật Nam vui vẻ trả lời. Từ hôm qua. Trời ơi, cứ nghĩ tới Tâm An là tim tôi lại đập rất mạnh. Có khi nào tôi vỡ tim tôi chết không nhỉ? Thành mím chặt môi. Cậu để ý sức khỏe của mình một chút. Kẻo có ngày tôi lại đưa tiễn cậu. Cái thằng này, cậu có phải là bạn của tôi không hả? Nói câu nào sốc câu đó. Cậu thật sự muốn tôi chết sớm hay gì? Thì tôi đang lo lắng cho cậu mà. Thế mà nghe cái giọng cậu không có phần nào là lo lắng cho tôi cả. Hay là tôi có bạn gái mà cậu không có nên cậu ghen tị với tôi à? Thành im lặng không trả lời. Anh đang ngầm thừa nhận những lời Nhật Nam nói là đúng. Nhật Nam cau mày hỏi Thành. Thành, sao cậu im lặng, sao cậu không trả lời? Hay là cậu đang ghen tị với tôi thật? Tôi ra ngoài chút đây. Thành đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhật Nam nhìn theo Thành, anh gãi đầu khó hiểu. Cái thằng hôm nay nó bị cái gì mà mặt nó khó chịu từ sáng tới giờ luôn? Hay là nó ế lâu quá nên đầu óc nó có vấn đề rồi à? Nhật Nam đang mải suy nghĩ thì Phương Oanh đẩy cửa đi vào. Nhật Nam, Nam đi công tác về rồi à? Nhật Nam nhìn thấy bà Phương Oanh thì anh nổi giận, anh chừng mắt nhìn bà ta. Sao bà còn chưa về Mỹ hả? Giấy tờ của Phương Oanh có chút vấn đề nên Phương Oanh chưa thể bay được Nhật Nam à? Phương Oanh muốn nói chuyện với Nhật Nam. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với bà. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Bà về Mỹ sống với Nhật Linh đi. Tôi sẽ để bà và Nhật Linh thừa kế toàn bộ tài sản của bố tôi để lại. Số tài sản của bố tôi đủ để bà và Nhật Linh sống thoải mái cả đời. Tôi có công ty của tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ dòm ngó tới số tài sản đó đâu. Thế nhưng bà không chịu nghe tôi, bà cứ lì lợm ở lại đây làm gì? Hay bà muốn tôi phải giết bà? Phương Oanh vẫn lì mặt van nài. Oanh không cần tài sản, Oanh chỉ cần Nhật Nam thôi. Trời đất ơi, tại sao bà cứ điên rồ như vậy hả? Bà là mẹ kế của tôi mà. Bà không thấy xấu hổ nhưng mà tôi thấy xấu hổ. Bà không thấy nhục nhưng tôi thấy rất nhục. Bà làm ơn sống đúng với nhân cách của một người mẹ kế đi. Phương Oanh yêu Nam mà, Phương Oanh muốn dừng lại nhưng không thể. Nhật Nam uất ức nói, nếu bà không dừng lại thì bà hoặc tôi, một trong hai chúng ta sẽ có một người phải chết. Bà nhớ kỹ lời tôi nói đi. Nhật Nam à, Phương Oanh có gì không tốt chứ? Vấn đề ở đây không phải là tốt hay không tốt, mà tôi không bao giờ chấp nhận nổi mấy chuyện điên rồ trái đạo lý này. Bà hơn tôi 15 tuổi, mà bà không biết suy nghĩ hay sao? Tuổi tác không thành vấn đề, Phương Oanh sẽ chịu khó đi làm đẹp để tương xứng với Nhật Nam. Trời ơi là trời, sao bà có thể suy nghĩ ấu trĩ như thế được hả? Có phải Nhật Nam đã quay lại với con mù kia rồi đúng không? Tâm An không phải mù. Phải, tôi và Tâm An đang rất hạnh phúc bên nhau, tôi yêu cô ấy. Bà làm ơn về Mỹ sống đi, đừng dồn tôi vào đường cùng, nếu không bà sẽ nhận cái kết bi thảm đó. Nhật Nam đi thẳng ra ngoài và Phương Anh ngồi đó nắm chặt bàn tay lại. Bà nhếch mép. Nhật Nam vẫn nhất định chọn con mù đó ư? Mình một lòng một dạ theo Nhật Nam nhưng Nhật Nam lại từ chối mình. Được lắm, mình không ăn được thì mình đạp đổ hết. Mình chả cần thiết nữa đâu. Để xem cuối cùng ai mới là người và nhận cái kết bi thảm. Thành ở bên ngoài đi vào thấy bà Phương Oanh, Thành liền nói. Bà vẫn chưa bỏ cuộc à? Tôi đang bực mình đấy, đừng có hỏi vớ vẩn. Thành cười nhạt rồi kích thêm. Tôi tưởng bà thế nào, hóa ra cũng chỉ là người thất bại. Bà kém cỏi như vậy sao? Tôi không kém cỏi, tôi không thất bại. 30 chưa phải là Tết đâu, Thành đừng nói vậy. Nhưng thực tế là bà đang thất bại, bà đang thua một người rất bình thường đó thôi. Nghe những lời mô kích từ Thành, bà Phương Oanh lại càng tức giận hơn, bà lại càng muốn hủy hoại Nhật Nam hơn. Thành ngồi đó, anh nhếch mép cười, vẻ mặt Thành rất bình thản. Thành nhìn thái độ của Phương Oanh thì Thành biết những lời nói của anh đã có tác dụng. Kết thúc một ngày làm việc dài, Nhật Nam lái thẳng xe về chỗ Tâm An. Hôm nay Tâm An đã đi làm hồ sơ để vào làm trong công ty của Nhật Nam. Vừa thấy Tâm An ra mở cửa, Nhật Nam đã vòng tay ôm lấy cô. Tâm An, anh nhớ em quá à? Anh mới ở công ty về à? Ừ, muộn rồi sao anh không về nhà nghỉ ngơi mà còn tới đây làm gì nữa? Anh không được gặp em thì làm sao anh ngủ được chứ? Đói bụng quá, chúng ta đi ăn gì đi. Anh vào nhà đi, em phần cơm cho anh đấy. Giờ chỉ cần hâm nóng đồ ăn là được. Tuyệt vời, mà sao em biết anh sẽ về đây mà em phần cơm cho anh vậy? Em có linh cảm thế ạ. Em đúng là bà xã của anh mà, cảm ơn bà xã nhiều nhé. Tâm An và Nhật Nam đang vui vẻ bên nhau thì điện thoại của Nhật Nam liên tục đổ chuông thông báo. Rồi có chuông điện thoại gọi tới là Thành. Nhật Nam mới bắt máy. Tôi nghe đây. Cậu vào mạng chưa? Cậu đang hot ầm ầm trên mạng đó. Cậu nói vậy là sao hả? Thành, dạo này tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm nhé. Tôi không thay đổi, chỉ có cậu mới là người thay đổi mà. Cậu làm tôi rất bất ngờ đó. Thế mà cậu còn giấu tôi. Tôi giấu cậu chuyện gì chứ? Cậu ngáo vừa thôi. Đến giờ cậu vẫn còn giấu tôi sao? Video cậu và mẹ kế đang tràn lan khắp mạng xã hội kìa. Nhật Nam, cậu được lắm. Video nào? Nhật Nam ngớ người ra, anh vội tắt điện thoại rồi lướt vào Facebook xem thì có một trang mạng lớn đăng tải một đoạn video hai người đang nằm ôm nhau trên giường. Tuy video đã được làm mờ đi, nhưng Nhật Nam vẫn nhận ra đó là mình và bà Phương Oanh. Có hai đoạn video được đăng lên. Video thứ nhất là cảnh giường chiếu của Nhật Nam và Phương Oanh. Video thứ hai là đoạn ghi âm Nhật Nam đe dọa bà Phương Oanh. Anh còn nói sẽ giết bà Phương Oanh nếu bà ta còn ép anh. Hai đoạn video đó được chia sẻ tràn lan trên mạng. Bạn bè anh nhắn tin hỏi quá trời rồi. Giờ nhiều bình luận chỉ trích anh thậm tệ. Anh trở thành tội đồ trong mắt tất cả mọi người. Nhật Nam hoảng loạn, anh loạng choạng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà. Chuyện điên rồ gì thế này? Tâm An bê đĩa trái cây lên, cô thấy Nhật Nam mặt tái lại. Cô vội hỏi. Nhật Nam, anh sao thế? Sao mặt anh tái lại thế? Nhật Nam ngồi xuống, anh thất thần như người mất hồn. Anh cũng đã nghĩ tới ngày này rồi, nhưng anh không nghĩ nó sẽ xảy ra thật. Anh từng nghĩ bà Phương Oanh sẽ vì chút thể diện và giấu kín chuyện này, nhưng anh sai lầm rồi. Bà Phương Oanh sẵn sàng phơi bày những chuyện đáng xấu hổ của bản thân cho tất cả mọi người biết mà không cần giữ thể diện như vậy. Nhật Nam, anh sao thế? Anh thấy không khỏe à? Em đưa anh đi bệnh viện khám nhé. Không cần đâu, anh về đây. Anh ăn trái cây đã. Vừa nãy anh bảo ngủ lại đây với em. Mà sao giờ anh lại về luôn vậy? Anh mệt, anh về nghỉ đây. Em ngủ sớm đi. Nhật Nam đi thẳng ra ngoài xe ô tô. Rồi anh lái xe đi. Tâm An thấy khó hiểu. Cô ngồi xuống ghế. Thì cô nhìn thấy điện thoại của Nhật Nam rơi ở sàn nhà. Nhật Nam vội gì mà quên cả điện thoại vậy chứ? Tâm An mở điện thoại ra. Cô nhìn thấy hai đoạn video khủng khiếp kia. Đó cũng là hai đoạn video trước bà Phương Oanh từng cho cô nghe rồi. Tâm An lo lắng. Cô không hiểu tại sao hai đoạn video đó lại được đăng lên mạng như thế. Giờ cô đã biết tại sao sắc mặt Nhật Nam lại tái đi như thế. Cô nắm chặt bàn tay lại. Là bà ta. Bà ta muốn hủy hoại Nhật Nam mà. Không ăn được thì bà ta đạp đổ. Bà ta muốn hủy hoại cuộc đời Nhật Nam để trả thù ư. Con mụ già trơ trẽn khốn nạn. Tâm An liền mặc áo rồi cô xong xe máy ra ngoài. Bà Mai ở trên gác đi xuống và hỏi. Tâm An, con đi đâu thế? Con qua nhà anh Nhật Nam một lát rồi con về ạ. Mẹ cứ ngủ trước đi nhé. Có chuyện gì thế con? Vừa nãy Nhật Nam vẫn còn ở đây mà. Con sẽ kể cho mẹ nghe sau ạ. Con đi đây. Tâm An lên xe và phóng ra khỏi nhà. Cô lái xe tới nhà Nam. Nhưng Nam chốt cửa, anh nhốt mình trong phòng. Tâm An không thể gọi Nhật Nam. Phòng kín, Nhật Nam lại không có điện thoại, nên Tâm An bất lực không gọi được anh. Nhật Nam hiện tại tâm trạng của anh rất tồi tệ. Anh cứ nhốt mình trong phòng và không muốn gặp ai cả. Tâm An cứ đứng trước cổng nhà Nhật Nam mãi. Cô muốn ở bên Nhật Nam lúc này nhưng cô không thể liên lạc với anh được. Tâm An, nghe tiếng gọi Tâm An quay lại. Thành, sao anh lại tới đây? Anh vừa vào mạng xem hai đoạn video của Nhật Nam. Anh muốn tìm Nhật Nam để xem cậu ấy có ổn không, nhưng anh không thể liên lạc với cậu ấy được. Vâng, Nhật Nam bây giờ không muốn gặp ai đâu. Anh hơi bất ngờ đó. Trước anh cũng thấy Nhật Nam và Phương Oanh tình tứ bên nhau, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm mẹ con. Anh không nghĩ Nhật Nam lại qua lại với mẹ kế của mình như vậy đâu. Thành nói thì nghe vẻ thương cảm, nhưng thực chất Thành đang cố khẳng định với Tâm An là Nhật Nam có gì đó với mẹ kế. Mục đích của Thành là chia sẻ Tâm An và Nhật Nam. Nhật Nam gặp chuyện, người thấy vui nhất không ai khác ngoài Thành. Trời bỗng đổ cơn mưa, gió lạnh. Tâm An đang không biết chạy vào đâu để trú mưa nữa. Lúc đó Thành đã lấy ô và che cho cô khỏi cơn mưa bất chợt. Cảm ơn anh. Được chăm sóc Tâm An là vinh dự, là hạnh phúc của anh mà. Anh không cần phải làm vậy đâu. Anh muốn vậy mà, em cũng biết là anh rất thích Tâm An mà. Chỉ cần Tâm An nhìn lại phía sau thì lúc nào em cũng thấy anh ở phía sau đợi chờ em. Tâm An, anh rất thích em. Anh khao khát được ở bên em. Anh xin em hãy thử nghĩ về anh một lần có được không? Bây giờ em không có tâm trạng để nói những chuyện đó. Em về đây. Nói rồi Tâm An đội mưa đi về. Thành cứ đứng đó nhìn theo tới khi Tâm An đi khuất hẳn. Tâm An, Nhật Nam có gì tốt hơn anh chứ? Tại sao em không quay lại nhìn anh? Dù chỉ một lần thôi. Tại sao? Sáng ngày hôm sau, hai đoạn video đó đã được gỡ xuống. Nhưng tất cả mọi người đã biết Nhật Nam ngủ với mẹ kế rồi. Anh bắt đầu trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Nhiều người đã nói những lời thiếu tôn trọng Nhật Nam và cho rằng anh là đứa con tội đồ, đứa con bất hiếu khi qua lại với mẹ kế của mình. Tâm An trở về nhà, cô tìm điện thoại của Nhật Nam nhưng không thấy đâu cả. Cô lên phòng hỏi mẹ nuôi. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa ạ? Có chuyện gì thế con? Mẹ có thấy cái điện thoại của Nhật Nam đâu không ạ? Cái điện thoại màu đen con để trên bàn đấy ạ? Vừa nãy có một người nói là em họ của Nhật Nam, tôi lấy đi rồi con. Cậu đã bảo Nhật Nam, bảo cậu ấy qua lấy cho Nhật Nam. Tâm An vội lấy điện thoại gọi cho Nhật Nam, nhưng Nhật Nam không nghe máy. Cô tiếp tục nhắn tin cho Nhật Nam. Nam à, em muốn gặp anh đừng tránh mặt em nữa. Ngay lập tức có tin nhắn lại. Thời gian này anh không muốn gặp ai cả, chờ mọi chuyện êm xuôi rồi anh sẽ tới tìm em. Anh đừng tránh mặt em nữa, em rất lo cho anh đó. Anh không sao, em đừng có lo. Nhật Nam không muốn gặp nên Tâm An chỉ còn cách nhắn tin động viên Nhật Nam qua tin nhắn điện thoại. Cô thấy lo lắng cho Nhật Nam hơn là trách. Vì cô biết anh cũng là nạn nhân trong vụ lùm xùm đó mà thôi. Có trách thì trách bà mẹ mưu kế xảo quyệt kia. Mẹ kế mà lại si mê con chồng, rồi dùng mọi thủ đoạn để gài bẫy con chồng như bà ta, thì không một ai có thể yêu thương nổi. Ngày hôm sau, Tâm An tới công ty tìm Nhật Nam, nhưng mọi người nói là Nhật Nam không tới công ty. Tâm An lại buồn bã đi về, cô lại tiếp tục nhắn tin cho Nhật Nam. Anh Nam à, hôm nay em đi chợ nấu nhiều món ngon lắm, anh qua nhà ăn cơm với em nhé. Anh bận rồi, để khi khác anh qua. Tâm An muốn gặp Nhật Nam nhưng anh không muốn gặp. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô biết anh đang rất suy sụp nên cô muốn ở bên anh chăm sóc anh. Nhưng anh lại không muốn gặp cô. Cô thở dài buồn bã. Anh ấy không muốn gặp mình thật sao? Mình đã biết chuyện này từ lâu rồi mà. Đó là chuyện ở quá khứ, mình có bận tâm nữa đâu. Tại sao anh ấy lại không muốn gặp mình vậy chứ? Đêm hôm đó bà Phương Oanh nhận được tin nhắn của Nhật Nam. Có muốn gặp nhau không? Tôi đang say quá. Nam uống rượu sao? Nam đang ở đâu thế? Trước cổng. Bà Phương Oanh vội vàng bật dậy đi ra phía cửa sổ và nhìn xuống dưới cổng. Bà thấy chiếc xe ô tô màu đen của Nhật Nam đang đỗ ở đó. Đúng là Nhật Nam rồi. Bà Vân thấy bà Phương Oanh lục đục thay đồ. Bà Vân mở mắt ra và hỏi. Muộn rồi, bà còn đi đâu đấy? Tôi đi gặp Nhật Nam. Bà Vân ngồi dậy hỏi bà Phương Oanh. Bà đi gặp Nhật Nam làm gì chứ? Bà đăng video lên mạng như thế mà giờ bà còn đi gặp cậu ta. Bà không sợ cậu ta đánh bà hả? Tôi chả sợ. Thôi bà ngủ đi. Tôi đi đây, sáng mai tôi về. Nói rồi bà Phương Oanh đi ra ngoài luôn. Bà Vân đang buồn ngủ nên bà cũng kệ bà ấy, nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, Nhật Nam đã đi làm bình thường. Sau 2 ngày nhốt mình trong phòng để bình tâm suy nghĩ thì hôm nay Nhật Nam đã bình thường trở lại. Anh dậy ăn sáng rồi lái xe tới tìm Tâm An. Tâm An. Nhìn thấy Nhật Nam, Tâm An thở phào nhẹ nhõm. Hai hôm nay cô cứ lo lắng cho anh mãi. Cô trách móc anh. Cuối cùng anh cũng thò mặt ra rồi. Anh trốn kỹ quá đấy. Anh xin lỗi, lúc đó anh sốc quá. Nhưng giờ anh nghĩ thông rồi. Mình sai thì mình sửa. Quan trọng là mình không được tái phạm những sai lầm đó nữa. Anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện rồi. Chỉ cần Tâm An ở bên thì anh có thể vượt qua tất cả. Tâm An gật đầu nói. Anh suy nghĩ được như vậy em mừng quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh cố gắng lên nhé. Cảm ơn em. Thế anh đi làm lại à? Ừ, anh nghỉ 2 hôm. Chắc việc ngập đầu anh rồi ấy. Cố lên, tối anh về đây. Em nấu cơm cho anh ăn nhé. Vậy thì tốt quá. Mà em không giận anh thật chứ? Em không giận. Thật ra bà Phương Oanh cho em nghe video đó từ lúc mắt em chưa khỏi mà. Em không giận anh là anh yên tâm rồi. À, em cho anh xin cái điện thoại. Hôm trước anh để quên ở đây với. Điện thoại anh bảo em họ anh tới lấy rồi mà. Em họ nào chứ? Anh có bảo ai tới lấy điện thoại của anh đâu. 2 ngày qua anh nhốt mình trong phòng có gặp ai đâu chứ? Mẹ nuôi nói có người tới. Họ nói là anh bảo họ tới lấy điện thoại cho anh mà. Trời ơi, nếu anh cần điện thoại thì anh tự tới lấy rồi, đâu cần phải nhờ ai lấy hộ chứ. Mà ai lại tới lấy điện thoại của anh vậy nhỉ? Em cũng không biết nữa, em thấy mẹ nuôi nói vậy. Nhà lại không có cam thì sao biết được ai bây giờ? Sao anh cứ có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy nhỉ? Em cũng vậy anh à, rốt cuộc là ai vậy chứ? Hôm qua em vẫn nhắn tin với anh đó, tin nhắn vẫn còn đây này. Tâm An mở điện thoại ra cho Nhật Nam xem tin nhắn mà cô nhắn vào số của anh tối hôm qua. Nhật Nam đọc mà hoang mang. Tâm An à, không phải anh đâu. 2 ngày qua anh ở trong phòng, điện thoại không có, thì làm sao anh nhắn tin cho em được chứ? Như vậy là có người đang giả mạo anh rồi. Để em gọi vào số của anh xem sao. Tâm An gọi vào số của Nhật Nam, nhưng thuê bao không gọi được. Cô và Nhật Nam cứ lo lắng bất an, không biết ai đã lấy điện thoại của Nhật Nam và giả danh Nhật Nam nhắn tin với Tâm An như vậy. Nhật Nam và Tâm An suy nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra ai là người giả mạo Nhật Nam cả. Nhật Nam đang bận nhiều việc ở công ty nên anh tạm gác chuyện đó lại. Anh đi tới công ty giải quyết công việc trước. Nhật Nam tới công ty, anh đã thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía anh. Nhưng anh không giải thích gì cả. Anh chấp nhận tất cả những lời gièm pha, những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Trong tai họa lần này đúng là một phần do lỗi ở anh. Nếu ngày đó anh không say rượu và nếu ngày đó anh không uống phải thuốc của mẹ kế thì anh đã không dính vào bê bối động trời này rồi. Anh thở dài rồi chấp nhận tất cả. Anh tin rồi sóng gió sẽ qua đi và cuộc sống của anh sẽ sớm bình yên trở lại. Chỉ cần có Tâm An ở bên thì anh sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Tâm An chính là tình yêu, là động lực để anh vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời. Nhật Nam đang ngồi làm việc thì Thành ở bên ngoài đi vào. Nhật Nam, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, cậu ổn chưa? Tôi ổn rồi. Hai ngày tôi không có ở đây, cậu vất vả rồi. Tôi không sao, cậu cứ lo chuyện cho ổn thỏa đi. Cậu đừng bận tâm gì nhiều. Chỉ một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ chìm xuống thôi. Xã hội bây giờ đầy chuyện còn ghê gớm hơn nữa đó. Mấy chuyện tầm thường đó của cậu vẫn chưa là gì đâu. Tôi ổn mà, cậu không cần lo cho tôi nhé. Nhật Nam và Thành đang làm việc thì cảnh sát tới tìm Nhật Nam. Tâm An đi siêu thị cô mua rất nhiều đồ. Tối nay cô sẽ nấu thật nhiều món ngon vì Nhật Nam nói sẽ về sớm để ăn cơm cùng cô. Mấy hôm nay Nhật Nam gặp họa, anh suy nghĩ nhiều nên người gầy và xanh xao nhiều. Cô sẽ ở bên anh, chăm sóc anh thật tốt. Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua đi. Tâm An tin bình yên sẽ sớm quay trở lại. Cô mua thêm trái cây rồi mang qua công ty của Nhật Nam luôn. Vừa tới cổng công ty, Tâm An thấy rất nhiều người đứng vây quanh trước cổng công ty. Mọi người xôn xao bàn tán. Tâm An mới hỏi một chị đang đứng gần cô. Chị ơi, có chuyện gì mà đông người ở đây vậy chị? Em không biết chuyện gì à? Em không, chuyện gì thế chị? Tổng giám đốc công ty này vừa bị bắt xong. Hai hôm trước vừa bị lộ video ngủ với mẹ kế xong đó. Giờ thì bị bắt về tội giết mẹ kế rồi, dã man thật đó. Nhìn mặt rõ tử tế thế mà. Tâm An choáng váng, cô không tin vào những lời chị ấy nữa. Cô mới len vào trong thì công ty của Nhật Nam đã bị niêm phong. Cảnh sát đang kiểm tra mọi thứ. Nhật Nam đã bị cảnh sát đưa đi gần một tiếng trước rồi. Tâm An cuống lên, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Nhật Nam. Tay cô cứ run lật bật nên cô làm rơi điện thoại xuống đất. Thành xuất hiện rất đúng lúc, anh nhặt điện thoại lên và đưa cho cô. Tâm An. Anh Thành à, có chuyện gì xảy ra với Nhật Nam vậy hả? Sao anh ấy lại bị bắt chứ? Cảnh sát đang nghi ngờ Nhật Nam có liên quan tới vụ án giết người em à. Giết người sao có thể chứ? Nhật Nam không giết người đâu. Tâm An à, bà Phương Oanh chết rồi. Bà ta bị hại chết rồi ném xác xuống sông rồi em à. Tâm An vẫn không tin, cô kéo tay chị gái ban nãy và gặng hỏi. Không, không thể có chuyện đó được. Chị có nhầm lẫn không chị? Cảnh sát bắt người đi rồi, làm gì có chuyện nhầm lẫn hả em? Chắc cậu ta cay cú vì bị bà mẹ kế tung video lên mạng, nên cậu ta mới giết bà ta luôn đó. Nhìn xác bà ta nổi lềnh phềnh dưới sông kinh lắm. Trên mạng đầy đó, em vào mà xem. Không phải đâu, không phải đâu. Thành ôm Tâm An và động viên cô. Anh biết em đang rất sốc. Anh cũng vậy, tới giờ anh vẫn không thể tin được chuyện động trời này em à. Tâm An cứ lắc đầu không tin, cô không thể tin nổi. Nhật Nam của cô không thể là kẻ giết người máu lạnh như vậy được. Nước mắt cô cứ tuôn rơi, tim cô đau đớn quặn thắt. Cô kéo tay Thành. Anh Thành, anh đưa em đi gặp Nam đi anh. Em muốn gặp anh Nam. Được, anh sẽ đưa em đi. Thành lái xe đưa Tâm An tới đồn cảnh sát, nhưng họ không cho hai người gặp Nhật Nam. Không còn cách nào khác, Tâm An và Thành đành phải đi về nhà. Trở về nhà, Tâm An nhốt mình trong phòng. Cô không muốn gặp ai cả. Thành ngồi nói chuyện với bà Mai ở phòng khách. Bà Mai vẫn chưa hết sốc. Thành nói giọng lo lắng. Con lo lắm gì ạ? Con sợ Tâm An sốc quá. Cô ấy làm gì dại dột thì phải làm sao? Đến bây giờ dì vẫn không thể tin được chuyện này. Sao Nhật Nam có thể tàn nhẫn như vậy được? Con nghĩ là do Nhật Nam ức chế vụ bà Phương Anh tung video của hai người lên mạng, nên Nhật Nam đã ra tay với bà ta. Nhật Nam đã 32 tuổi rồi, sao nó có thể suy nghĩ bồng bột như vậy được? Con nghĩ là thật đó gì ạ? Bởi mấy năm qua, bà Phương Anh liên tục gạ gẫm và ép buộc tình cảm với Nhật Nam. Gần đây bà ta còn liên tục đe dọa Nhật Nam, thế nên cái kết cho bà ta như thế cũng dễ hiểu thôi. Nhật Nam từng nói với con là nếu bà Phương cứ dồn cậu ấy vào tường thì cậu ấy sẽ giết bà ta mà. Bà Mai tin lời Thành nói. Bà thở dài buồn bã. Tâm An phải làm sao đây? Con bé làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ? Rồi Thành mặt dày nói. Con muốn ở bên và chăm sóc Tâm An. Con mong được dì chấp nhận con ạ. Chuyện đó do Tâm An quyết định, dì làm sao quyết được. nhưng có dì tác động giúp con thì con sẽ có nhiều cơ hội hơn. Dì ủng hộ con nhé. Bà Mai ngập ngừng nói, chuyện này dì sợ dì không giúp được con đâu. Thế dì muốn Tâm An cứ mãi đau khổ vì Nhật Nam sao? Bây giờ Nhật Nam là kẻ giết người, Nhật Nam không còn xứng đáng với Tâm An. Dì hiểu ý của con không dì? Dì không muốn Tâm An đau khổ, dì muốn Tâm An được hạnh phúc. Tâm An sẽ hạnh phúc khi ở bên con dì ạ. Nói rồi Thành đưa cho bà Mai một cái thẻ đen. Dì cầm lấy đi, sắp tới tài sản của Nhật Nam sẽ bị đóng băng, nên dì và Tâm An cứ xài thẻ của con nhé. Thôi, dì vẫn còn tiền con à. Dì cứ cầm lấy đi, dì thích cái gì thì mua cái đó. Dì không cần lo gì cả, sau này con sẽ lo mọi thứ ạ. Thành cứ nói mãi nên bà Mai không thể từ chối được. Thành đang cố tình thay thế Nhật Nam. Mặc dù Nhật Nam vừa mới bị bắt, còn chưa rõ ngọn ngành sự việc nữa. Nhật Nam bị nhốt trong phòng tạm giam tăm tối. Tiếng cán bộ mở cửa phòng, một tia ánh sáng chiếu vào phòng giam. Hoàng Nhật Nam, mời anh đi theo tôi. Ngày 26 tháng 11 anh đi đâu? Tôi ở nhà. Ngày 27 anh đi đâu? Tôi ở nhà, hai ngày tôi nhốt mình trong phòng và không đi đâu cả. 11 giờ đêm ngày 26, anh đã nhắn tin cho bà Phương Oanh hẹn gặp bà ấy. Tôi không nhắn tin và không hẹn với bà ấy. Chúng tôi tìm thấy điện thoại của bà Phương Oanh và thấy bà ấy nhắn tin với anh rất rõ ràng. Không phải tôi, ai đó đã mạo danh tôi. Mạo danh anh sao? Vâng, tôi để điện thoại ở nhà dì tôi. Và dì tôi nói có một người đàn ông tới lấy điện thoại của tôi đi. Người đó còn nói là em họ của tôi. Và tôi bảo người đó tới lấy. Nhưng thực tế tôi không bảo ai cả và tôi cũng không có người em họ nào. Anh và bà Mai là mối quan hệ gì? Bà ấy là mẹ kế của tôi. Hai người đang qua lại với nhau. Không có. Video của hai người chúng tôi đã xem rồi. Anh nên nói sự thật với chúng tôi thì mọi chuyện mới sớm được giải quyết. Vâng. Nhật Nam bị bắt, công ty bị niêm phong. Thành cứ ở lì nhà bà Mai không chịu về. Tâm An nhốt mình trong phòng một ngày trời. Càng suy nghĩ cô càng tin Nhật Nam không phải người như vậy. Tâm An khẳng định Nhật Nam không phải kẻ giết người máu lạnh như lời mọi người nói. Bà Mai dọn cơm ra bàn rồi bảo Thành. Thành, con lên gọi Tâm An xuống ăn cơm. Vâng dì. Tâm An từ trên tầng đi xuống. Con xuống rồi đây. Cuối cùng con cũng chịu xuống rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi các con. Bữa cơm trưa không mấy vui vẻ, Tâm An không nói một câu nào. Bà Mai cũng không dám hỏi. Thành chủ động lên tiếng trước. Tâm An, em làm hồ sơ xong chưa? Rồi ạ. Vậy em tới công ty của bạn anh làm nhé. Anh nói với bạn anh rồi. Em vào đó là tốt nhất. Anh đảm bảo em sẽ có một công việc an nhàn mà lương lại cao. Để em xem xét đã. Công ty của bạn anh tốt lắm đó. Anh khẳng định không nơi nào bằng đâu. Sao em phải xem xét chứ? Tốt mà không phải đam mê của em thì cũng không quyết được gì đâu ạ. Em sẽ tự lo tìm việc phù hợp với mình, anh không cần lo đâu. Anh thấy công ty đó tốt nên anh mới bảo em mà. Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất với em. Cảm ơn anh, em sẽ tự tìm việc, không cần anh lo nhé. Ừ, vậy tùy em, nhưng nếu em cần giúp gì thì em cứ nói với anh nhé. Em biết rồi. Thành nhìn thấy Tâm An vẫn đang đeo sợi dây chuyền Nhật Nam tặng. Thành thấy không vui anh liền hỏi. Tâm An, em vẫn đeo sợi dây đó sao? Vâng, có chuyện gì à? Anh thấy nó không phù hợp với em, với lại bây giờ Nhật Nam lại. Tâm An buông bát buông đũa rồi cô nói. Ý anh là bây giờ Nhật Nam đã bị bắt rồi, và em nên bỏ cái dây chuyền này đi đúng không? Thì sự thật đúng là như vậy, và anh không muốn em nhớ tới những chuyện không vui đó thôi mà. Tâm An nổi giận, cô đập bàn dầm một phát. Anh Thành, anh nghe cho rõ đây. Nhật Nam không giết người, anh ấy không phải người xấu. Và em không có lý do gì để bỏ sợi dây chuyền của anh ấy tặng em đi. Anh hiểu không? Nhưng thực tế là vậy mà. Em đang cố ép bản thân mình sao? Rồi cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Nhật Nam sẽ sớm trở về thôi. Anh dựa vào đâu mà khẳng định Nhật Nam là người xấu hả? Thành thấy Tâm An gay gắt quá thì anh đổi giọng ngay. Anh cũng giống em, anh rất mong Nhật Nam trở về mà. Chỉ là chuyện đó là không thể. Em đang thắc mắc là anh rốt cuộc có phải bạn thân của anh Nam không đó? Anh là bạn thân của cậu ấy, bạn rất thân đó. Nếu anh là bạn thân của anh ấy, thì anh phải hiểu rõ con người anh ấy. Một người như anh ấy sẽ không bao giờ tự hủy hoại cuộc đời mình như vậy đâu. Thành vẫn cố bào chữa cho tình bạn của mình. Nhưng em phải hiểu là Nam và mẹ kế mâu thuẫn từ lâu rồi. Đợt này bà ấy ép buộc Nhật Nam rất nhiều lần. Rồi đỉnh điểm là mấy hôm trước, bà ấy tung video nhạy cảm của bà ấy và Nam lên mạng. Có lẽ sức chịu đựng của Nhật Nam đã lên tới đỉnh điểm, nên cậu ấy đã ra tay. Tâm An vẫn một mực bảo vệ bạn trai của mình. Không đâu, Nhật Nam trưởng thành rồi, anh ấy không bao giờ làm như vậy. Nên anh đừng nói gì thêm nữa. Mà tốt nhất là anh nên về nhà đi. Em không muốn anh ở đây để đôi co với em đâu. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em đừng cố chấp bảo vệ Nhật Nam như vậy nữa Tâm An. Em hãy nhìn vào thực tế đi. Thực tế là Nhật Nam không bao giờ làm vậy. Anh ấy còn hai công ty phải quản lý. Mấy trăm nhân viên đang làm việc cho anh ấy nữa. Và anh ấy còn phải chăm sóc em cả đời này. Thế nên anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Em tin là sự thật sẽ sớm phơi bày thôi. Những lời Tâm An nói rất rõ ràng, dứt khoát. Thành sầm mặt lại. Bà Mai thấy hai đứa cứ nói nhau qua lại, bà liền nói. Thôi thôi, hai đứa không nói nhau nữa. Ăn cơm cho xong bữa đi. Thành, con đừng nói gì nữa. Tâm An đã không muốn nghe rồi mà. Con ăn xong rồi. Tâm An đứng dậy trước. Bà Mai thở dài rồi nói với Thành. Con cũng biết là Tâm An nó yêu Nhật Nam. Thế nên con đừng cố sát muối vào vết thương của con bé nữa. Sự thật ai đúng ai sai sau này mới biết được. Nhưng dì tin lời Tâm An nói, Nhật Nam sẽ không làm những việc dại dột đó đâu. Bà Mai cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thành ngồi đó vẻ mặt thì bình thản như không có chuyện gì, nhưng trong lòng anh đang dậy sóng. Tâm An, tại sao em lại cố chấp như vậy? Cậu ta thì có gì tốt hơn anh chứ? Sau đám tang của bà Phương Oanh ở quê ngoại, Nhật Linh ngồi thẫn thờ ở ghế, cô chưa bao giờ nghĩ tới mẹ cô lại chết thảm như vậy. Chính bản thân Nhật Linh cũng không tin Nhật Nam lại là người máu lạnh như thế được. Nhật Linh vẫn hy vọng cảnh sát sẽ tìm ra sự thật và người ra tay hại mẹ cô sẽ phải trả giá. Bà Mai và Tâm An tới thắp hương trước bàn thờ bà Phương Oanh. Sau đó bà Mai và Tâm An ra về. Nhật Linh liền nói. Tâm An, chúng ta nói chuyện một lát đi. Vâng. Tâm An bảo bà Mai ra ngoài xe đợi, rồi cô ngồi lại nói chuyện với Nhật Linh. Chị muốn nói gì với em vậy? Nhật Linh thở dài rồi hỏi Tâm An. Cô có tin Nhật Nam không? Em tin anh Nam sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ai là người mạo danh anh ấy chứ? Cảnh sát đang điều tra, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa chị nhé. Tâm An, tôi có chuyện này muốn kể cho cô nghe. Vâng, chị kể đi ạ. Người mạo danh Nhật Nam tôi nghĩ chắc chắn phải là người rất thân thiết và rất hiểu Nhật Nam. Ý của chị là Thành. Đúng vậy, Thành chơi với Nam từ nhỏ. Tình bạn của họ không dưới 30 năm đâu. Nhưng lý do là gì vậy chị? Lý do tôi không biết chính xác, nhưng có thể là hai phương án sau. Một là vì cô, vì Thành rất thích cô nhưng cô chọn Nhật Nam. Thứ hai là vì có liên quan tới chuyện cũ của 10 năm trước nữa. Chuyện cũ 10 năm trước là chuyện gì vậy chị? 10 năm trước Thành và Nam cùng thích một cô gái. Lúc đó hai người đang học đại học năm cuối và cô gái đó lại chọn Nhật Nam. Thành cũng từ mặt Nhật Nam từ đó. Mãi tới khi cô gái đó và Nhật Nam chia tay, rồi cô gái đó đi lấy chồng, thì Thành với Nhật Nam mới chơi lại với nhau. Sau đó Thành vào công ty làm việc cùng Nhật Nam. Khoảng thời gian Thành từ mặt anh trai tôi là gần 5 năm. Em cảm ơn chị đã kể cho em nghe chuyện này. Em cũng cung cấp thông tin cho phía cảnh sát rồi. Bởi có người đã tới nhà em lấy điện thoại của Nhật Nam, còn nói là em họ được Nhật Nam nhờ tới lấy điện thoại hộ. Em chắc chắn đó là người mạo danh. Cảnh sát đang điều tra. Sự thật sẽ sớm phơi bày nên chị cứ yên tâm nhé. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Chuyện mẹ chị em rất tiếc ạ. Em mong chị và gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này ạ. Ừ, cảm ơn Tâm An. Em cũng cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã tin Nhật Nam ạ. Cô cũng phải cẩn thận đó. Bây giờ không có anh trai tôi ở bên, cô làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa? Dạ vâng, em xin phép về ạ. Ừ, về đi, đi cẩn thận. Hoàng Nhật Nam ra ngoài có người gặp. Nhật Nam vui mừng, anh muốn khóc khi thấy Tâm An tới thăm mình. Tâm An, Nhật Nam, anh có ổn không? Sao em thấy anh gầy và đen thế này? Ở trong này anh khó chịu lắm phải không? Được gặp em, anh mừng quá, anh ổn mà. Chắc do anh nhớ em quá nên anh gầy và đen đi đấy. Chết rồi, anh lại xấu trai rồi. Em cũng nhớ anh lắm. Anh chịu khó ăn uống vào nhé. Trong mắt em, anh lúc nào cũng đẹp trai nhất ạ. Ừ, vậy anh yên tâm hơn rồi. Tâm An, em có tin anh không? Anh thật sự không giết bảo Phương Oanh. Tâm An gật đầu rồi cô mỉm cười. Em tin anh, Nhật Nam mà em quen là một người tốt ạ. Không biết ai đã giết bà Phương Oanh rồi đổ tội cho anh như vậy. Anh nghĩ mãi mà không nghĩ ra ai. Anh có thù oán với ai đâu. Tại sao người ta lại đối xử với anh như vậy chứ? Anh không phải suy nghĩ nhiều đâu. Giờ cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Anh hãy tin cảnh sát nhé. Anh cũng tin là như vậy. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh nhé. Vâng ạ. Em chờ anh nhé. Anh sẽ sớm trở về với em thôi. Chờ anh thêm một thời gian nữa nhé. Dạ em chờ anh. Đợi anh về để chăm sóc em nữa đó. Tâm An và Nhật Nam nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hai người luôn tin vào công lý. Hai người không làm gì sai nên hai người không hề sợ hãi. Giờ cảnh sát sẽ tìm ra kẻ giết người thật sự. Tâm An và Nhật Nam luôn tin là như vậy. Thành về quê nhà bà Phương Oanh. Thắp hương xong, Thành đi ra ngoài nói chuyện với Nhật Linh. Nhật Linh, em chưa về Mỹ ư? Chưa. Anh tưởng lo hậu sự cho mẹ xong thì em về Mỹ luôn chứ? Em không vội, với lại em còn phải chờ xem kẻ ra tay hại mẹ em bị trả giá nữa. Nhật Nam bị bắt rồi, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi mà. Nhật Linh nhếch mép cười rồi nói. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra quyết luận cuối cùng mà. Sao anh dám khẳng định là Nhật Nam? Vì ngoài Nhật Nam ra thì đâu còn ai khác chứ? Còn chứ, ví dụ là anh Thành chẳng hạn. Thành tái mặt lại. Em ví dụ gì lạ vậy? Sao anh có thể hại mẹ em chứ? Anh và mẹ em có mâu thuẫn gì đâu. Lý do gì để anh làm vậy? Em nói năng cẩn thận, kẻo mang tiếng ác cho anh đấy. Em nói rồi, cảnh sát chưa đưa ra kết quả chính thức thì bất cứ ai cũng có thể là kẻ sát nhân máu lạnh mà. Lòng dạ con người không ai có thể lường trước được. Em đang nghi ngờ anh đó sao? Phải, em đang nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh mẹ em. Khi nào cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng thì ai cũng đáng nghi mà. Vậy thì em cứ ngồi đó mà nghi ngờ đi. Thành đứng dậy đi về, Nhật Linh nói với theo. Dạo này anh Thành bị mất ngủ à? Sao mắt anh thâm quầng vậy? Trông anh hốc hác hơn trước nhiều đấy. Chắc lâu không gặp em thấy vậy thôi, anh vẫn bình thường. Hy vọng là anh nói đúng. Em đang nghi quá rồi đấy Nhật Linh. Thành lái xe về nhà nhưng tâm trạng anh không được tốt. Thành lên giường nằm, nhưng khi anh nhắm mắt lại thì những ký ức của anh và Nhật Nam cứ hiện ra, khiến anh không thể ngủ được. Thành và Nhật Nam chơi với nhau từ hồi đi học mầm non, rồi hai người học cùng nhau mười mấy năm liền. Tính tới thời điểm hiện tại thì hai người quen biết nhau cũng gần 30 năm rồi. Tình bạn của hai người thân thiết tới mức mật khẩu tài khoản ngân hàng của nhau hai người còn biết nữa. Tình bạn của hai người còn thân hơn cả anh em ruột thịt. 10 năm trước Thành không chơi với Nhật Nam nữa vì lúc đó hai người cùng thích một cô gái, nhưng cô gái đó lại chọn Nhật Nam. Lúc đó Thành tự ái và cảm thấy bản thân kém cỏi không bằng Nhật Nam, nên Thành đã nghỉ chơi với Nhật Nam suốt mấy năm liền. Mãi tới khi Thành biết Nhật Nam và cô gái đó đã chia tay thì hai người mới chơi lại với nhau. Cùng thời điểm đó, công việc gia đình Thành gặp vấn đề, công ty của gia đình Thành phá sản, nợ nần chồng chất vô cùng khó khăn. Nhật Nam đã giúp Thành trả nợ và gọi Thành về làm việc trong công ty của Nhật Nam từ lúc đó tới tận bây giờ. Đối với Thành thì Nhật Nam là người bạn tốt nhất, nhưng Thành lại không thấy vui vẻ gì bởi hai người cùng tuổi, cùng là bạn thân. Nhưng Nhật Nam luôn gặp may mắn trong tất cả các lĩnh vực, còn Thành thì không. Nhật Nam làm ăn phát đạt, mở mấy công ty liền và ngày càng vững mạnh, nhưng Thành lại không được may mắn như vậy. Thành cứ lập công ty được một thời gian là công ty phá sản. Thành thất bại liên tiếp nhiều tới mức anh không đếm hết những lần thất bại của mình nữa. Mỗi lần hai người đi họp lớp, các bạn luôn khen ngợi tung hô Nhật Nam giỏi quá, thành đạt. Và ít ai biết được vẻ mặt khó chịu của Thành khi đó. Hai người bạn thân nhưng một người thành công còn một người thất bại. Đó chính là lý do vì sao Thành luôn đố kỵ với Nhật Nam. Ngoài mặt thì Thành không tỏ thái độ gì, nhưng trong đầu Thành suy nghĩ gì thì không ai có thể biết được. Cho tới bây giờ Thành gặp Tâm An, Thành rất thích Tâm An. Nhưng cuối cùng người Tâm An yêu và chọn lại là Nhật Nam. Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực thì Thành thấy mình vẫn thua Nhật Nam. Thành vẫn không thể thắng Nhật Nam dù chỉ một lần. Vì suy nghĩ quá nhiều, Thành không thể chịu nổi nữa. Anh ngồi dậy và đi lấy rượu để uống. Thành muốn uống say để quên đi những chuyện khiến Thành đau đầu. Nhưng càng uống rượu vào thì Thành lại càng đau đầu nhiều hơn. Thành suy nghĩ tới mức mất lý trí rồi. Tâm An đang gọi điện nói chuyện với luật sư thì Thành tới tìm cô với bộ dạng say xỉn. Bà Mai ra mở cửa thấy Thành say rượu, bà lo lắng hỏi. Thành, con uống rượu sao? Trời, con uống say như vậy mà còn lái xe tới đây là sao? Con không có say, con chỉ uống một xíu thôi gì. Tâm An đâu rồi, con muốn gặp cô ấy. Con bé đi ngủ rồi, có chuyện gì gấp mà nửa đêm rồi con còn tới tìm Tâm An vậy? Con lên phòng gặp cô ấy một lát rồi con về. Tâm An biết Thành tới nên cô tắt điện thoại và đi xuống dưới tầng. Cô thở dài rồi hỏi. Thành, muộn rồi, sao anh còn tới đây? Tâm An à, anh muốn gặp em. Bà Mai đi phía sau bà giải thích. Mẹ đã bảo là con đi ngủ rồi nhưng Thành cứ đi vào, mẹ không ngăn được. Không sao ạ, mẹ về phòng nghỉ đi, con với Thành nói chuyện một lát ạ. Ờ, thế hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi ngủ trước đây. Thành nói nhanh rồi về nhà ngủ con nhé. Dạ, mẹ ngủ ngon. Bà Mai đi ngủ trước, Thành và Tâm An ngồi nói chuyện ở phòng khách. Thành nhăn nhó hỏi Tâm An. Tâm An, sao anh nhắn tin em không trả lời anh vậy? Anh gọi em cũng không nghe là sao? Em không cầm điện thoại nên không để ý anh bảo gì em. Em không muốn nói chuyện với anh đúng không? Em đang cố tình tránh mặt anh đúng không? Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, em đâu còn tâm trạng để nói chuyện phiếm với anh chứ. Anh cũng hiểu rõ điều đó mà. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh đừng gọi em. Sáng nay em đi thăm Nhật Nam đúng không? Vâng. Sao em không nói với anh? Bây giờ em đi đâu hay làm gì, em phải báo với anh à? Anh là gì của em mà anh quản em quá vậy? Tâm An à, sao em lại nói vậy chứ? Em nói gì sai sao? Hay là Nhật Nam bị bắt rồi, nên anh muốn thay Nhật Nam quản em à? Xin lỗi anh, em không cần anh quản đâu. Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Tối thứ bảy tới em có rảnh không? Thứ bảy em hẹn Nhật Nam rồi, thứ bảy em vào thăm anh ấy. Em không thể dành cho anh một chút thời gian được sao? Thứ bảy anh có hẹn ăn tối với bố mẹ, anh muốn em về cùng anh. Em xin lỗi nhưng em đã hẹn với Nhật Nam rồi. Lúc nào em cũng Nhật Nam, ngay cả khi cậu ta đang bị bắt giam sao? Chính vì Nhật Nam đang gặp chuyện nên em càng phải quan tâm tới anh ấy. Còn anh thì sao? Tại sao em không quan tâm tới anh dù chỉ là một chút chứ? Nhật Nam là bạn trai của em quan tâm tới anh ấy là chuyện đương nhiên. Còn anh đối với em chỉ là một người bạn thôi, điều đó rất dễ hiểu mà. Thành vẫn cố chấp nắm lấy tay Tâm An. Tâm An à, anh thích em đồng ý làm vợ anh đi. Em muốn có nhà, anh sẽ mua nhà cho em. Em muốn có xe, anh sẽ mua xe cho em. Em muốn gì anh sẽ cho em cái đó, em đồng ý lấy anh nhé. Tâm An gạt tay Thành ra và nói. Anh say rồi, anh nói linh tinh rồi đấy, anh về nhà ngủ đi. Anh không say, anh đang rất tỉnh táo mà. Anh về đi, khi nào anh tỉnh táo rồi hãy nói chuyện. Anh không say, anh biết mình đang nói gì. Tâm An à, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Anh Thành không hề yêu em, anh Thành đang đố kỵ với Nhật Nam. Anh muốn bản thân chiến thắng Nhật Nam một lần. Anh Thành à, đó là tình bạn chứ không phải một cuộc chiến. Tại sao anh cứ phải ganh ghét đố kỵ với bản thân của mình như vậy? Nhật Nam chưa bao giờ làm sai gì với anh, thậm chí anh ấy luôn giúp đỡ anh. Trong khi tất cả mọi người bỏ mặc anh, thì Nhật Nam đã ở bên cạnh anh giúp đỡ anh. Thế mà anh luôn đố kỵ với anh ấy, tại sao vậy? Thành vẫn cố gân cổ lên nói. Anh không đố kỵ với Nhật Nam, anh yêu em thật lòng. Anh rất yêu em, Tâm An. Vừa nói Thành vừa lao vào ôm Tâm An. Cô cố đẩy anh ra nhưng anh cứ lao vào ôm cô, rồi đè ngửa cô ra ghế sofa. Tâm An vùng vẫy giãy giụa. Tránh ra, anh tránh ra mau, anh làm trò gì hả? Anh không tránh, trừ khi chính miệng em nói yêu anh. Em nói đi, em yêu anh, em chọn anh, em nói đi. Anh bị điên rồi, buông ra, mau buông ra. Thành vẫn ghì chặt Tâm An. Em nói đi, em nói yêu anh đi. Không nói, buông ra. Tâm An cứ vùng vẫy nhưng Thành cứ ghì chặt cô. Thành cắn vào cổ cô khiến cổ cô chảy máu. Thành say rượu, lúc này anh ta như một tên biến thái đang phát bệnh dại vậy. Tâm An với được cái cốc ở trên bàn, cô đập thẳng vào đầu Thành. Thành bị choáng, anh ta mới buông Tâm An ra. Tâm An hoảng sợ vô cùng, cô vùng dậy và bỏ chạy. Thành như con sói hoang, anh ta vội đuổi theo Tâm An. Rầm rầm. Thành gục xuống bởi bà Mai cầm chảo đập thẳng vào mặt Thành hai phát. Bà tay cầm chảo mà cứ run lật bật. Tâm An, mẹ. Bà Mai và Tâm An ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Bà Mai ôm chặt Tâm An vào lòng và nói. Tâm An, con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con gái đừng sợ. Con phải báo cảnh sát, điện thoại của con đâu rồi, điện thoại. Tâm An cuống lên tìm điện thoại thì Thành đã đứng dậy. Anh ta cầm điện thoại của Tâm An lên và lạnh lùng nói. Em đang tìm điện thoại ư? Đây, điện thoại của em đây. Em lại đây mà lấy này. Anh mau dừng lại đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mau dừng lại đi. Thành bật cười, anh ta lau vết máu trên trán rồi nói giọng bất cần. Có ai đã lên lưng cọp rồi mà xuống được không em? Anh đã làm tới mức này rồi, thì anh làm gì còn đường quay lại nữa? Nói rồi Thành đập cái điện thoại của Tâm An xuống sàn nhà. Cái điện thoại vỡ tan đồng nghĩa với việc Tâm An không thể gọi điện thoại. Tâm An hét lên. Anh bị điên rồi, từ bao giờ anh biến thành con quỷ như vậy hả? Thành cười nụ cười máu lạnh rồi anh ta trả lời. Em nói đúng, anh là quỷ chứ không phải người. Để anh nói cho em biết chuyện này nhé. Bà Phương Oanh là do anh siết cổ đấy. Anh siết cổ bà ta rồi ném bà ta xuống sông đấy. Là anh giả mạo Nhật Nam đó, em có sốc không Tâm An? Tôi không sốc, vì tôi cũng đoán ra rồi. Anh chính là kẻ sát nhân máu lạnh. Tôi cũng đoán ra rồi, anh nghĩ tôi ngu sao? Em biết anh là kẻ giết người, vậy em không sợ anh sao? Tôi không sợ anh, tôi không bao giờ sợ anh đâu. Em giỏi lắm, tính cách kiên cường của em khiến anh thích em hơn đó. Tâm An, em nghe cho rõ lời anh nói đây. Một là em theo anh thì em sẽ có một cuộc sống tốt. Hai là em không theo anh nhưng đời em sẽ bi thảm giống bà Phương Oanh. Em chọn đi, sống hay chết. Bà Mai cầm cái chảo trong tay và hét lên. Tên khốn kiếp, đừng có uy hiếp con gái bà, nếu không đừng trách bà. Bà già lại dùng cái chảo để đánh tôi sao? Bà đánh đi, đánh tôi đi. Bà Mai lao lại đánh Thành. Nhưng sức bà già yếu sao có thể đánh lại một người đàn ông khỏe mạnh như Thành. Bà Mai bị Thành giật cái chảo, rồi Thành đập chảo liên tiếp vào đầu. Bà Mai lảo đảo rồi ngã lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Tâm An chứng kiến mẹ nuôi của cô bị Thành đánh bất tỉnh luôn tại chỗ. Cô như muốn phát điên lên rồi. Cô giận dữ hét lên. Đồ khốn kiếp, sao anh tàn nhẫn máu lạnh như ma quỷ thế hả? Thành nhìn Tâm An bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Anh nói rồi, em có hai lựa chọn, sống hoặc chết. Em chọn đi. Vậy thì tôi chọn chết. Anh đừng mơ đạt được mục đích của mình. Nếu như đêm nay anh không giết được tôi, nếu anh để tôi sống sót ra khỏi đây, thì tôi sẽ tới đồn cảnh sát để tố cáo anh. Anh không bao giờ thoát được đâu. Em mạnh mồm lắm, Tâm An. Vậy thì em đừng trách anh tàn nhẫn. Anh đừng có nhiều lời vô ích, giết tôi đi. Thành từ từ đi lại gần Tâm An. Anh đã cho em cơ hội để sống, nhưng em lại muốn chết. Vậy thì em chết đi. Anh giết tôi đi, đừng có nhiều lời. Tâm An nhìn thấy những mảnh cốc vỡ ở gần bàn. Cô mới lùi dần về phía đó. Thành cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước. Tâm An nghĩ chỉ khi cô dùng những mảnh cốc vỡ đó để chống lại Thành, thì may ra cô mới có cơ hội sống sót. Cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, nên cô không thể đánh lại một người đàn ông to khỏe như Thành được. Cô chỉ có thể dựa vào những mảnh vỡ đó để bảo vệ mình. Thành đã túm được Tâm An và tấn công cô. Bốp! Cái tát như trời giáng vào giữa mặt khiến Tâm An choáng, cô ngã xuống sàn nhà đúng chỗ những mảnh cốc vỡ khiến tay cô bị cứa chảy máu. Á! Tâm An đau đớn vô cùng. Thành ngồi xuống, tay anh ta nâng cằm cô lên, rồi anh ta trừng mắt nói. Nếu bây giờ em muốn sống thì em hãy cầu xin anh đi. Xin anh tha thứ cho em đi, rồi anh sẽ tha cho em. Hãy cầu xin anh đi. Tâm An miệng nhếch mép cười mỉa mai, nhưng tay cô đã nắm chặt mảnh cốc vỡ trong tay. Anh muốn tôi cầu xin anh ư? Đừng có mơ. Anh muốn giết thì giết tôi đi. Được lắm. Đồ khốn. Anh đúng là tên khốn kiếp. Rồi anh sẽ phải trả giá đắt cho những việc mình gây ra. Thành tức giận tóm lấy cổ Tâm An và bóp mạnh. Anh ta trừng mắt giận dữ. Em muốn chết thì anh sẽ cho em được chết. Hai tay Thành siết chặt cổ Tâm An. Mắt anh ta trừng trừng giận dữ. Tâm An bị siết cổ ngạt thở vô cùng. Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát được bàn tay của Thành. Cô chỉ còn một cơ hội sống sót cuối cùng. Đó là mảnh cốc vỡ trong tay cô. Cô dùng hết sức lực cuối cùng để gồng người lên rồi cầm mảnh cốc vỡ. Đâm thật mạnh vào bụng Thành. Thành bị đâm bất ngờ, anh ta vội buông tay ra. Cũng nhờ vậy mà Tâm An thoát chết. Cô vùng dậy bỏ chạy ra ngoài cổng kêu cứu. Thành bị đâm bằng mảnh cốc vỡ nên vết thương không nặng lắm. Anh ta vùng dậy chạy đuổi theo Tâm An. May mắn Tâm An đã chạy được ra ngoài. Cô kêu cứu ầm ĩ nên cô được mọi người giúp đỡ. Thành bị mấy người đàn ông chống chế và trói lại. Một lát sau cảnh sát đã tới đưa Thành đi. Tâm An và bà Mai được mọi người đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Mấy ngày sau Thành đã khai nhận tội của mình và Nhật Nam được minh oan. Nhật Nam được thả tự do ngay sau đó. Bà Mai và Tâm An đã bình phục và được về nhà. Tâm An và Nhật Nam cuối cùng đã được đoàn tụ. Sau bao nhiêu sóng gió ập tới thì cuối cùng Nhật Nam và Tâm An cũng vượt qua tất cả và đến được với nhau. Thành nằm trong nhà giam tăm tối một tháng rồi, nhưng chưa đêm nào anh ta ngủ được. Anh ta cứ nhắm mắt lại, những việc làm xấu xa của anh ta lại hiện về ám ảnh anh ta, khiến anh ta hoảng sợ. Từ ngày anh ta làm việc xấu thì anh ta chưa được yên ổn một ngày nào. Hoàng Quốc Thành, ra ngoài có người gặp. Vâng. Cậu ổn chứ? Nhật Nam, sao cậu lại tới đây? Tôi tới thăm cậu, thấy cậu ổn tôi yên tâm rồi. Tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu lại gửi đồ tiếp tế cho tôi? Sao cậu không bỏ mặc tôi giống như bố mẹ của tôi đó? Tôi không thể bỏ mặc cậu được, nên cậu đừng hỏi tại sao nữa. Sau tất cả những việc tôi gây ra, cậu vẫn không bỏ mặc tôi? Cậu muốn giày vò tôi, khiến tôi phải day dứt không yên sao? Chắc vì cậu là bạn của tôi nên tôi không thể bỏ mặc cậu được. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giày vò cậu. Tôi có thể hỏi cậu câu này được không? Hỏi đi. Tại sao cậu lại làm vậy? Chúng ta là bạn thân mà. Thành thẳng thắn thừa nhận. Vì tôi thấy đố kỵ với cậu. Cậu luôn thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng tôi thì không. Tôi luôn thất bại. Và chưa một lần tôi vượt mặt cậu được. Kể cả thời đi học cậu cũng luôn học giỏi hơn tôi. Rồi trong chuyện tình cảm cậu cũng thắng tôi. Cậu luôn được các cô gái lựa chọn. Còn tôi thì không. Nhật Nam thấy mắt mình cay cay. Tại sao vậy? Chúng ta là bạn, đâu phải kẻ thù đâu. Sao cậu phải đố kỵ với bạn thân của mình vậy chứ? Cậu không là tôi thì làm sao cậu hiểu được cái cảm giác của người thất bại? Cảm giác luôn thua một người bạn đồng hành. Cậu làm sao hiểu được cảm giác đó chứ? Nhật Nam thở dài rồi nói. Vì đố kỵ mà cậu gây ra tội ác như thế. Để giờ cậu phải trả một cái giá quá đắt, có đáng không? Cậu không được hai cô gái lựa chọn, nhưng cậu được lựa chọn rất nhiều cô gái khác mà. Thành ngồi im lặng không nói gì. Nhật Nam nói tiếp. Tôi sẽ lo chạy án cho cậu, nhưng cậu vẫn phải đi cải tạo vài năm đấy. Trong thời gian đi cải tạo, cậu hãy suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đi. Sau này khi cậu suy nghĩ thông suốt rồi thì cậu có quyền lựa chọn là có nên làm bạn với tôi nữa hay không. Thành vẫn ngồi im lặng, khóe mắt cay, nước mắt đang muốn tuôn rơi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi về đây. Nhật Nam đứng dậy quay lưng đi. Thành cứ ngồi nhìn theo tới khi bóng sáng Nhật Nam khuất hẳn. Tới lúc này thì Thành không kìm lòng được nữa. Anh ta bật khóc nghẹn ngào. Nhật Nam, tôi xin lỗi. Một năm sau, Tâm An đang nằm ở phòng khách với cái bụng bầu khệ nệ. Bà Mai bê đĩa trái cây và một cốc nước cam ra. Con ơi, con uống nước cam rồi ăn trái cây đi con. Dạ, con không ăn đâu. Này bụng con cứ ấm ách khó chịu ấy. Bà Mai lo lắng hỏi. Hay là con sắp sinh rồi, lát mẹ đưa con tới bệnh viện nhé. Không phải đâu, con mới đi siêu âm hôm qua. Một tuần nữa con mới sinh mà. Nhiều người sinh sớm mà con. Tốt nhất là mẹ đưa con đi viện khám. Hay là gọi bác sĩ tới nhà khám cho con luôn bây giờ nhỉ. Thôi thôi, con khỏe rồi ạ. Mẹ với anh Nam kỳ thật. Bác sĩ đã nói vậy thì mình cứ nghe lời bác sĩ đi. Mẹ cứ bắt con đi viện rồi lại đi về, con mệt lắm ạ. Nhưng mà con đang khó chịu mà. Bụng con to nên con khó chịu thôi mà, mẹ đừng có lo quá ạ. Nhật Nam đi làm về, anh lại ôm Tâm An và nói. Hai mẹ con ở nhà ngoan không đó? Dạ, hai mẹ con em ngoan mà. Nay anh làm về sớm vậy ạ? Thời gian này công việc của anh ổn rồi, nên anh có thời gian hơn lúc trước. Với lại vợ anh sắp sinh rồi, anh phải về sớm với vợ anh chứ. Thế lúc sáng anh vào thăm Thành, anh ấy có khỏe không ạ? Cậu ta khỏe lắm, béo tốt, tóc thì cắt chọc. Cậu ta kể đợt này, cậu ta đi chăn lợn vui lắm. Giờ cậu ta có thêm nghề tắm cho lợn rồi đấy vợ. Trời đất, thật vậy luôn ạ? Ừ, hai thằng ngồi nói chuyện mà cười như hai thằng dở ấy, vợ ạ. Chịu với hai người luôn rồi đấy, nhưng thấy Thành vui vẻ như vậy là em yên tâm rồi ạ. Cậu ta suy nghĩ thông suốt rồi, cậu ta đang cải tạo rất tốt. 8 năm nữa thôi là cậu ta được về rồi, lúc đó cậu ta 40 tuổi. Vẫn có thể làm lại cuộc đời em nhỉ? Dạ vâng ạ. À, Thành hỏi thăm em và con đó. Thành còn dặn lần sau vào phải cho cậu ấy xem ảnh của con nữa. Anh hẹn 2 tháng nữa vào thăm và sẽ cho Thành xem ảnh con của chúng ta. Em còn chưa sinh con mà đã tính chuyện xem ảnh con rồi cơ à? Thì em sắp sinh rồi mà. À, anh mua nhiều đồ cho em và con lắm đó. Tâm An nhìn tờ hóa đơn, cô nhăn mặt. Anh lại mua đồ nữa hả? Trời đất, mua gì mà hóa đơn dài như thế này? Trời ơi, hơn 100 triệu tiền đồ, sao anh lại hoang phí như vậy hả? Thì đồ đẹp mà em, anh mua cho con mình xài mà em. Tiền anh kiếm ra là để vợ và con anh xài thôi mà. Hoang phí quá mà, dùng sao hết chứ? Bà Mai dọn cơm ra bàn và gọi. Nam ơi, An ơi, hai đứa vào ăn cơm thôi. Dạ mẹ. Cả nhà quây quần bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Căn nhà ấm cúng giữa trời đông lạnh giá. Ở ngoài cổng có một người đàn ông đứng co ro ở một góc, ánh mắt nhìn vào trong nhà với bao tiếc nuối. Người đàn ông đó là Hùng Thuận, chồng cũ của Tâm An. Anh ta và Ngọc Trang đã đường ai đấy đi vì hai người đã xài hết số tiền mà hai người chiếm đoạt của Tâm An ngày xưa. Ngọc Trang theo gia đình vào miền Nam sống. Hùng Thuận bây giờ đang cai nghiện để làm lại cuộc đời. Thì thoảng anh vẫn đi qua con phố này. Mỗi lần đi qua anh đều dừng lại nhìn về phía ngôi biệt thự sang trọng đó. Chính là biệt thự của Nhật Nam và Tâm An đang ở. Tâm An đang rất hạnh phúc bên chồng. Cũng vì anh ngày xưa không biết trân trọng nên bây giờ đã có người khác thay anh ở bên Tâm An. Hùng Thuận thở dài rồi quay mặt bước đi. Đôi ba lần chạy theo những cuộc vui của tuổi trẻ. Một phút sai lầm cơ cực cả thanh xuân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hai lần làm vợ của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.